Cự Ly Lăng. Tiêu phái thêm gần một chút. Lữ Thiếu Khanh vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đi một chuyến Tiêu gia, xem có thể hay không theo Tiêu Quần chỗ ấy biết rõ một chút liên quan tới gia thú địa đồ tình. Báo. Nếu như có thể biết rõ cụ thể đúng vậy nơi thì tốt hơn. Tiêu Y bên này đạt được mình muốn đồ vật, hắc hắc vui vẻ. Nàng nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm, mới nhớ lại Tuyên Vân Tâm đi theo nàng. Mục đích tới nơi này. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi. Ừm hừ. Hắn liếc qua Vân Tâm, nghĩ thông suốt sao? Muốn tại Thiên Ngự Phong nơi này làm nha. Hoàng sao? Phi, ai muốn làm nha hoàng? Tuyên Vân Tâm hít sâu một hơi, thả ta ly khai, chương 286, điểm tinh phái có hóa thần. Lữ Thiếu Khanh không có giật mình, ngày hôm qua thời điểm, Tuyên Vân Tâm cùng Cận Hầu đối thoại hắn nghe vào trong tai. Hắn rất hiếu kỳ, Tuyên Vân Tâm sẽ dùng lý do gì tới nói phục hắn. Nếu là lý do không đủ, hắn cũng sẽ không đồng ý nhường Tuyên Vân Tâm ly khai. Nói đùa, đắc tội ta còn muốn chạy. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tuyên Vân Tâm, cười tủm tỉm nói, ta không giết ngươi đã rất cho mặt mũi, ngươi còn muốn lấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Đắc tội ta, vậy liền ngoan ngoãn tại Thiên Ngự Phong là cả một đời nha hoàng. Tuyên Vân Tâm biết rõ Lữ Thiếu Khanh đây là tại khí tự mình, ngày hôm qua song phương ngắn ngủi có một lát ăn ý phối hợp. Lại thêm đêm qua theo Tiêu Y chỗ ấy biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao muốn đẩy nàng vào chỗ chết nguyên nhân về sau, nàng cảm thấy mình có nắm chắc thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm không có tức giận, nàng tâm cảnh bình thản, thậm chí cố ý thả nhẹ thanh âm, ôn nhu nói, ta ly khai Thiên Ngự Phong, đi Trung Châu, có thể giúp ngươi phòng ngừa điểm tinh phái phiền. Phức. Sau khi nói xong, nàng bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bên mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, bỏ ra tia sáng rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên mặt bên trên. Tại Tuyên Vân Tâm trong ánh mắt, dạng này Lữ Thiếu Khanh nhìn ngược lại có mấy phần đẹp trai. Nếu là tính cách chẳng phải ác liệt, cũng là cái trọc thế tốt công tử. Bất quá, nhớ tới đêm qua Tiêu Y nói lời. Tuyên Vân Tâm thật vất vả tâm bình tĩnh cảnh lại lên gợn sóng. Cái này hỗn đản, chiếm ta tiện nghi, đoạt ta nhẫn trữ vật, thế mà còn muốn lấy giết người diệt khẩu. Coi là thật hỗn đản chết. Lữ Thiếu Khanh quay mặt lại, đối với Tuyên Vân Tâm không hề bị lay động, hắn nói, chỉ là phiền phức, ta không sợ. Tấn thăng Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh lo lắng đủ rất nhiều. Điểm tinh phái Nguyên Anh tìm tới cửa, hắn đánh không lại, chẳng lẽ lại còn không chạy nổi sao? Lại nói, giữ lại ngươi ở chỗ này, chờ lấy những người khác đưa tới cửa, linh thạch ào ào đến, vui thích. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, một ngụm răng trắng tại dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên. Cái nụ cười này theo Tuyên Vân Tâm, kia là cực kỳ vô sỉ, ghê tởm, rất có xúc động một quyền nện ở trên mặt hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, Tuyên Vân Tâm tại nội tâm khuyên bảo tự mình, để cho mình vững vàng. Cùng cái này hỗn đản không vui không đáng. Hít sâu mấy hơi về sau, Tuyên Vân Tâm đè xuống lửa giận, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Nàng cắn tự mình môi đỏ, trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều sức hấp dẫn, nàng nói, bọn hắn không sẽ phái người đến, đại sư huynh hắn trên tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn, điểm tinh phái sẽ không lại. Người đến. Ở trong mắt đại sư huynh, ta đã là tên phản đồ, không đáng hắn lại tốn tâm tư. Huống chi, ngươi vẫn là Nguyên Anh, hắn còn tới làm gì? Nhường điểm tinh phái Nguyên Anh đến. Bị đánh chết, tính toán trách nhiệm của ai? Nguyên Anh chết rồi, hai phái khẳng định phải đánh nhau, đánh lưỡng bại câu thương, chẳng phải là vô cớ làm lợi người khác. Tuyên Vân Tâm trong lòng bao nhiêu mang theo bất đắc dĩ, nàng mặc dù là điểm tinh phái thứ hai đệ tử. Trên thực tế, nàng tại điểm tinh phái cao tầng trong mắt, đặc biệt là Cận Hầu phụ thân trong mắt, nàng là Cận Hầu sở hữu tư nhân chi vật. Từ Cận Hầu quyết định vận mệnh của nàng. Điểm tinh phái không thể là vì nàng mà nỗ lực lớn đại giới. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, hồ nghi dò xét một phen Tuyên Vân Tâm, vẫn là câu nói kia, nghe, ngươi tại điểm tinh phái địa vị không ra sao a? Đến nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái đi, ta cam đoan không ức hiếp ngươi. Tuyên Vân Tâm dù sao cũng là danh xưng điểm tinh phái thứ hai đệ tử, lại được người xưng là người nhiều mưu trí. Bị vây ở chỗ này, các loại mấy tháng đại sư huynh mới khoan thai đến chậm. Cái này đãi ngộ còn không bằng cái khác môn phái phổ thông đệ tử đây. Hẳn là, Điểm Tinh phái nhờ vào đó cơ hội muốn vứt bỏ rơi mọi người trong mắt yêu nữ. Tuyên Vân Tâm phong bình không tốt lắm, được người xưng là yêu nữ, ảnh hưởng Điểm Tinh phái mặt mũi. Tuyên Vân Tâm tâm nhịn không được nhảy một cái, Lữ Thiếu Khanh quá nhạy cảm. Cái này hỗn đản thật khó dây dưa. Đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm không chuẩn bị đi vòng vèo, trực tiếp làm rõ, lộ ra lá bài tẩy của nàng. Ngươi thả ta ly khai, ta cho ngươi biết một cái Điểm Tinh phái bí mật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, Điểm Tinh phái còn có cái gì hắn không biết đến. Hắn thế nhưng là đem đại sư huynh Kế Ngôn cho bán đổi lấy tới tình báo. Ngươi không tin. Tuyên Vân Tâm nhíu mày, ta có dũng khí khẳng định, bí mật này sẽ uy hiếp đến ngươi tính mạng. Ta có thể thề. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tiêu Y ở bên cạnh nghe hiếu kỳ không thôi, Vân Tâm tỷ tỷ, là cái gì? Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn xem nàng. Hai người đối mặt không nói gì. Tiêu Y phát giác được hai người đối mặt, con mắt lập lòe, vội vàng lui lại hai bước, bắt đầu che mắt. Đồng thời mở ra ngón tay khe hở nhìn lén. Hai người muốn ân ái sao? Lữ Thiếu Khanh ý đồ theo Tuyên Vân Tâm trên mặt nhìn ra chút gì? Điểm Tinh phái tình báo hắn nắm giữ không ít, liền liền Điểm Tinh phái trưởng môn thích mặc quần lót màu gì hắn cũng biết rõ. Điểm Tinh phái còn có thể có cái gì bí mật có thể uy hiếp được tính mạng của hắn đâu. Trừ phi ghi hận trên hắn Tử Điện trưởng lão Tân Nguyên Khôi thực lực tăng nhiều. Lữ Thiếu Khanh thăm dò hỏi một câu, là Tân Nguyên Khôi. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, không phải, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta ly khai. Đi Trung Châu, là nàng đường ra duy nhất. Thoát khỏi Cận Hầu duy nhất lựa chọn. Nói ra nghe một chút. Nếu như ta cảm thấy không được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Lữ Thiếu Khanh không có đem lại nói chết. Tuyên Vân Tâm bất đắc dĩ, ngày hôm qua hai người thời gian ngắn ăn ý phối hợp, nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ nhẹ nhõm đồng ý nhường nàng đi Trung Châu, đem phiền phức cho dẫn đi. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến quá đơn giản. Cái này hỗn đản không phải như vậy lừa gạt. Tuyên Vân Tâm cuối cùng vẫn là đem bí mật này nói ra. Sắc mặt nàng ngưng trọng lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Điểm Tinh phái có hóa thần tọa trấn. Mặc dù hơn 300 năm chưa từng xuất hiện, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn còn sống. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh kém chút theo võng trên đến rơi xuống. Hóa thần. Cái này khó trị a, hắn được chứng kiến hóa thần lợi hại, tại hóa thần trước mặt, lại nhiều nguyên anh cũng là không tốt. Hắn bây giờ là nguyên anh kỳ. Còn không phải là đối thủ của hóa thần. Lữ Thiếu Khanh gấp rút đối Tiêu Y nói, nhanh, đi giúp nàng thu dọn hành lý, bây giờ lập tức đưa nàng tiễn xuống núi, nhưng nàng có bao xa lăn bao xa. Thiên Thọ a, quả nhiên sắc đẹp như cạo xương đao, là muốn mạng người cái chủng loại kia. Theo Hạ Ngữ sư tỷ xuất hiện đến bây giờ, phiền phức là càng lúc càng lớn. Tuyên Vân Tâm nghe vậy, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, một cổ vui sướng xông lên đầu. Cái này hỗn đản chịu thả nàng ly khai. Bất quá, trong lòng không bỏ là chuyện gì xảy ra. Hẳn là ta thích cuộc sống như vậy. Nàng tâm tình phức tạp mấy phần, đối Lữ Thiếu Khanh nói, sau này còn gặp lại. Đừng, sau này không gặp lại, người ta vĩnh viễn không gặp nhau, bái bai ngươi. Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh trở lại thời gian trong phòng, vỗ bàn ngọc đối linh bài, lo lắng quát, ma quỷ, cho ta một cái có thể đối phó hóa thần đồ vật. Công pháp, pháp khí, cái gì đều được. Chương 287, Tinh Quang Đoán Thể. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không được. Coi là Điểm Tinh phái mạnh nhất chính là Điểm Tinh phái trưởng môn, Cận Hầu phụ thân, Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại thế mà toát ra một cái lão bất tử hóa thần. Quá dọa người. Trước đó cảm thấy mình sẽ bị Điểm Tinh phái Nguyên Anh cho để mắt tới. Hiện tại có khả năng bị hóa thần để mắt tới. Còn có để cho người sống hay không? Trên đỉnh đầu ảm đạm tinh quang ngẫu nhiên lấp lóe, trước mặt bàn ngọc nhàn nhạt sáng lên bạch quang. Có thời điểm cảm giác bọn chúng giống như là tại hô ứng lẫn nhau, một hít một thở. Linh thạch. Mặt bàn sáng lên hai chữ. Lữ Thiếu Khanh đem tự mình đạt được linh thạch lấy ra. 20 vạn mai linh thạch, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Theo Cảnh Dương cùng Công Tôn Tố trên thân đạt được hơn 10 vạn mai thạch, lại đem bọn hắn một chút pháp khí, tài liệu các loại biến hiện đạt được cái này 20 vạn mai thạch. Còn không có che nóng liền giao ra. 20 vạn mai linh thạch đầu nhập lư hương, quang mang lóe lên, tất cả linh khí bị đều hấp thu. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh đạt được hắn muốn đồ vật. Động hư mặc tinh phù, lục phẩm thần phù. Có chút cùng loại truyền tống trận, nhưng không phải định hướng truyền tống, mà là không mục đích truyền tống. Truyền tống cự ly, truyền tống mục đích cũng không cách nào xác định. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, tự nói một câu, đây là chạy trốn phương thức sao? Cũng là hợp ta khẩu vị. Đối đầu hóa thần, lấy thực lực của hắn bây giờ, thủ đoạn tề xuất cũng không thể đánh thắng được. Chỉ có chạy, chạy xa xa mới là an toàn nhất. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh vỗ cái bàn, hướng về phía linh bài gào thét, ngươi cho ta phương pháp luyện chế làm gì? Ngươi hắn A cho ta thành phẩm A. Lục phẩm thần phù, ngươi cho rằng là tứ phẩm, ngũ phẩm linh phù A. Ta đi nơi đó đoạt vật liệu tới làm. Lục phẩm thần phù phía trên đã liệt kê trong tài liệu, liền có mấy dạng là lục phẩm vật liệu. Lục phẩm trở lên vật liệu đã có thể xưng là tuyệt phẩm. Đây đồng dạng không phải giá trị ngàn triệu viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đi đem quy nguyên các đoạt cũng không nhất định có thể gom góp đến đủ. Chớ đừng nói chi là chế tạo quá trình bên trong còn có thất bại tỷ lệ. Lữ Thiếu Khanh không có chế tác linh phù kinh nghiệm, cũng không am hiểu luyện khí, nhưng hắn đi chế tác thần phù, xác suất thành công không đủ 1%. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa ác bá phụ thể, hung tợn uy hiếp, nhanh cho ta khác, bằng không ta xốc linh vị của ngươi. Trầm mặc một lát, bàn ngọc phía trên cho ra tin tức. Trên mặt bàn lệnh bài cũng lần nữa hình chiếu ra. Kia địa phương có. Ngươi nói cho ta kia địa phương ở đâu. Lệnh bài đưa ra cái kia vị trí, đích thật là một cái bảo tàng địa phương, bên trong có Lữ Thiếu Khanh cần lục phẩm thần phù. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không giỏi. Nhưng mà bàn ngọc lại một lần nữa cho ra tin tức, sơn mạch, hồ nước, cổ lâm quay chung quanh một tòa đỉnh cao. Thiên hạ chi lớn, dạng này nhiều chỗ đi, Lữ Thiếu Khanh là một cái trạch nam. Hắn chỗ nào biết rõ cái này địa phương đến cùng ở nơi nào. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, khó a, xem ra cái kia địa phương không đi không được. Tiêu gia nhất định phải hỏi ra chút gì mới được. Tốt, ta cho ngươi 20 vạn mai thạch, ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tu luyện một phen. 2 năm. Hiện tại là 1 vạn mai thạch đổi 2 tháng. Chẳng khác gì là 8 vạn mai thạch đổi một cái thần phù phương pháp luyện chế cùng thành phẩm tung tích tin tức. Dạng này chuyển đổi xuống tới cũng không mắc, lục phẩm thần phù phương pháp luyện chế, 8 vạn mai thạch còn chưa nhất định có, mà lại giá trị cũng to lớn. Bất quá, coi như trong lòng hài lòng, mặt ngoài còn phải giả bộ không hài lòng. Bằng không cái này ma quỷ tiểu đệ sẽ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng gõ bàn ngọc, nói, không được. Quá ít, cho ta 10 năm đi. Quang mang đánh tan, cả phòng như sa vào yên lặng. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ, vẫn là dùng trầm mặc tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cười hắc hắc 2 tiếng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nơi này trải qua thăng cấp, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, mới vừa vào đình, liền phát hiện cùng dĩ vãng có một chút khác biệt. Hắn mở to mắt, phát hiện trên đầu tinh quang thế mà bắn ra ở trên người hắn. Tinh quang ảm đạm, không nhìn kỹ khó mà nhìn ra được. Ảm đạm tinh quang như một tấm lụa mỏng khoác ở trên người hắn, điểm điểm ngân quang, trông rất đẹp mắt. Chẳng những đẹp mắt, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được tinh quang có trọng lượng, từ trên đầu tinh không phóng xuống đến, như là ngàn cân gông xiềng đặt ở trên người hắn. Lại có năng lượng, phát ra cực nóng, mang đến thiêu đốt cảm giác. Lữ Thiếu Khanh duỗi ra tay của mình, phát hiện tự mình huyết nhục tại dạng này trạng thái phía dưới. Bị lặp đi lặp lại đè ép, thiêu đốt, phá hư, sửa chữa phục hồi. Tâm thần khẽ động, thái diễn luyện thể quyết vận chuyển. Đè ép, cảm giác bỗng càng thêm rõ ràng, tốc độ cũng càng nhanh. Cẩn thận cảm thụ một phen, Lữ Thiếu Khanh có dũng khí ảo giác, tự mình huyết nhục như là rèn sắt, bị lặp đi lặp lại rèn luyện. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, càng giống là tại đồ nướng. Còn kém rải lên cây thì là hạt tiêu. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn linh bài, đây coi là được là tinh quang đoán thể sao? Không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì nữa, mà là nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đáng tiếc là, tinh quang ảm đạm, hiệu quả không tính rõ rệt. Bất quá chuyện này đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói xem như tin tức tốt. Có tinh quang trợ giúp, hắn càng thêm dễ dàng luyện thể. Không có biện pháp a, chọc tới phiền phức càng lúc càng lớn, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Hừ hừ, các loại ta luyện thể đại thành, đại sư huynh ngươi chờ, đến thời điểm lại nện ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại. Tiêu Y sáng sớm liền mở to mắt, từ trên giường đứng lên. Nàng vuốt mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đem ghé vào bên giường tổ chim bên trong tiểu hồng nâng ở trong tay, vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay là xuất phát đi phương gia thời gian, vì không bị nhị sư huynh bỏ xuống. Tiêu Y tối hôm qua không dám tu luyện, sợ miễn tu luyện qua đầu, bị bỏ xuống. Tỉnh lại sau giấc ngủ, vội vàng mang theo Tiểu Hồng đi vào Lữ Thiếu Khanh nơi này chờ lấy. Bất quá như thế một cấp, Lữ Thiếu Khanh đến trưa mới rời giường. Ngáp dài, Lữ Thiếu Khanh tâm tình còn không tệ, hai năm tu luyện, thu hoạch không ít. Đoán thể tiến thêm một bước, kém một chút liền có thể đạt tới đại thành. Đến thời điểm cho dù đối mặt Nguyên Anh, hắn cũng dám dùng nhục thân đi kháng. Còn không có đi ra ngoài liền cảm nhận được Tiêu Y canh giữ ở cửa ra vào, không chịu được cười một tiếng. Thằng ngu này sư muội. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài, kêu một tiếng ngay tại số con kiến Tiêu Y. Tiêu Y bưng lấy Tiểu Hồng vội vàng chạy tới, nhị sư huynh, muốn lên đường sao? Có nên hay không nói cho sư phụ cùng đại sư huynh một tiếng? Nói cái gì nói, không chừng nhóm chúng ta trở về thời điểm, bọn hắn còn không có xuất quan. Thiều Thừa cùng Kế Ngôn bị thương không nhẹ, nhất thời hồi lâu không ra được cửa ải. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y đi vào Lăng Tiêu Thành, Phương Hiểu nơi này đã chuẩn bị xong. Một chiếc phi thuyền theo Lăng Tiêu Thành cảng khẩu đằng không mà lên, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Thành bỏ lại đằng sau. Không trải qua thuyền về sau, Tiêu Y phát hiện chuyện không thích hợp. Bởi vì hắn nhị sư huynh thế mà xếp bằng ở đầu thuyền. Không thích hợp a, thật to không thích hợp. Chương 288, đường vòng. Đồng thời chú ý tới chuyện này, Phương Hiểu cũng nổi lên nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, rất không thích hợp. Trước đó cùng Hạ Ngữ cùng một chỗ ngồi thuyền thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền Hạ Ngữ cũng không tránh hiềm nghi, trực tiếp tại trong thuyền nằm thi. Hôm nay thế mà không tiến vào, mà là ngồi ở bên ngoài. Không phải là không có ý tứ sao? Ý nghĩ này vừa ra, Phương Hiểu trước tiên lắc đầu phủ định. Người trong thiên hạ đều không có ý tứ, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không có ý tứ. Phương Hiểu nhịn không được hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, Lữ công tử, không có sao chứ? Tiêu Y biểu hiện trên mặt nghi hoặc, hiếu kỳ hỗn tạp, nàng cũng không biết mình nhị sư huynh hôm nay chuyện gì xảy ra. Nàng đều để trong này tốt nhất thoải mái nhất vị trí nhường lại, nhị sư huynh thế mà không tiến vào nằm. Hẳn là muốn học đại sư huynh sao? Ngồi ở mũi thuyền hóng gió, suy nghĩ nhân sinh. Đây là một chiếc cỡ trung phi thuyền, tốc độ cực nhanh, thoáng qua vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở đầu thuyền, thần thức như là thủy triều đem trăm dặm chỗ đều dò xét. Lữ Thiếu Khanh đây là tại tìm vận may. Đi Tiêu gia không nhất định có thể theo Tiêu Quần bên trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trên đường tùy tiện dò xét một phen, không chừng mèo mù đụng tới chuột chết, vạn nhất gặp tìm được cái kia địa phương, liền không tất yếu phí nhiều như vậy công phu. Thần thức như là radar quét ngang mà qua. Vô số phi điểu tẩu thú bản năng phát giác được nguy hiểm, nhao nhao chật vật chạy trốn. Tiêu Y bên này nhịn không được hiếu kỳ, chạy đến hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi không đi vào nằm sao? Lữ Thiếu Khanh không có mở mắt, tùy tiện mượn cớ, ngươi ở bên trong, tràn đầy ngu xuẩn khí tức, ta không muốn bị lây nhiễm. Tiêu Y khí a, rất có xúc động cho nhị sư huynh một cước, đem cái này ghê tởm nhị sư huynh theo trên thuyền đạp xuống dưới. Tiêu Y còn muốn hỏi cái gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh một câu phá hỏng nàng. Đừng đến nhao nhao ta, lại nhao nhao ta đưa ngươi vứt xuống thuyền đi. Tiêu Y hậm hực ngậm miệng lại, nàng học theo ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nàng, tiếp tục ven đường dò xét. Trên đường gặp được không ít tu sĩ, nhưng tất cả mọi người rất lý trí cẩn thận, cũng không ai cố ý đi lên tìm phiền toái. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Cứ như vậy qua 7-8 ngày về sau, dựa theo thời gian còn có 3-4 ngày thời gian liền có thể đến Tiêu gia. Nhưng cái này thời điểm, phi thuyền thế mà ngừng. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cũng kỳ quái, hẳn là muốn ngừng thuyền ăn bữa cơm. Phương Hiểu theo trong khoang thuyền ra, Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, phía trước chính là Ngàn Phỉ Thành, phải chăng muốn đường vòng? Đường vòng, sẽ thêm đi 3 ngày lộ trình. Tiêu Y lập tức nói, tại sao muốn đường vòng, trực tiếp đi qua a? Tiêu Y hận không thể lập tức bay trở về Tiêu gia, đường vòng được nhiều đi 3 ngày con đường, nàng cái thứ nhất không tiếp thụ. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Ngàn Phỉ Thành không phải nộp linh thạch liền có thể qua sao? Tại sao muốn đường vòng? Lữ Thiếu Khanh biết rõ nơi này rất sớm đã tụ tập to to nhỏ nhỏ trộm cướp, người đến sau nhiều, dần dần tạo thành một tòa thành trì, được người xưng là Ngàn Phỉ Thành. Thành lập Ngàn Phỉ Thành về sau, khống chế vùng này, đi ngang qua chỉ cần giao nạp một bút linh thạch, liền có thể thuận lợi thông qua. Quang Minh chính đại cản đường ăn cướp. Phương Hiểu giải thích một cái, nói, hơn 2 tháng trước đó, không biết rõ từ đâu tới đây một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngàn Phỉ Thành trước đó thành chủ bất quá là kết đan hậu kỳ, bởi vậy hiện tại không thể nào thái bình. Lữ Thiếu Khanh nghe minh bạch, không phải liền là tới một cái qua Giang Long nha. Cũ mới thế lực chi tranh, ngoại lai thế lực bản thổ thế lực chi tranh các loại cũ kịch bản. Nếu như là Tiêu Y, không chừng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, đây đều là phiền phức, có bao xa liền trốn xa hơn. Đường vòng đi, Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, thực lực chúng ta yếu ớt, không thể trêu vào. Phương Hiểu kỳ thật rất muốn nói, lấy thực lực của ngươi căn bản không sợ. Nguyên Anh trở xuống, ai có thể làm gì được ngươi? Phương Hiểu còn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã là Nguyên Anh thực lực. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh thực lực dừng lại vẫn là lúc trước hiểu rõ, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh một mực tại giấu dốt. Hạ Ngữ cũng nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, Nguyên Anh không ra, kết đan kỳ bên trong không ai sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá Phương Hiểu rất thức thời, Lữ Thiếu Khanh giấu dốt, nàng không có vạch trần, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ trong đó, có thời điểm chạm đến là thôi liền tốt. Phương Hiểu không nói thêm gì, quay người đi vào, để cho người ta lái thuyền đường vòng. Tiêu Y một lần nữa ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên người, thở dài, ai? Cái này lại hơn nhiều 3 ngày thời gian. Nàng là rất hy vọng lập tức trở về đến Tiêu gia, là không hy vọng đường vòng, nhưng đây là nhị sư huynh ý tứ, nàng không cách nào phản đối. Trong lòng không quá cao hứng chính là. Lại qua một lát, Tiêu Y lại thở dài. Ai? Tại sao muốn đường vòng đâu? Nhìn xem bên ngoài không ngừng lùi lại dãy núi, rừng cây. Tiêu Y cảm thấy không hứng thú lắm. Như thế khẽ quấn đường, lại phải có thêm mấy ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh không có xem Tiêu Y, hắn không cần đoán cũng biết rõ Tiêu Y tâm tư nhỏ. Tiêu Y đi vào Lăng Tiêu phái nơi này có thể nói là tiến bộ thần tốc, lần này có thể trở về nhà, nàng như là kiêu ngạo tiểu kê, về nhà muốn khoe khoang một phen. Ngô, tiểu hài tử nha, có loại này khoe khoang tâm lý rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh biểu thị có thể lý giải. Bất quá, ý nghĩ thế này đến thu dọn một trận mới được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thăm thẳm, nhìn phía xa. Tiêu Y bên này còn muốn lấy lại thở dài thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận ác hàn. Tiêu Y tinh thần chấn động, chu vi nhìn quanh, làm sao lại lạnh lên đâu? Nhị sư huynh, ngươi cảm giác được lạnh không? Tiêu Y hỏi một tiếng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, đầu óc ngươi ngớ ngẩn đúng hay không? Thân là người tu luyện, làm sao lại cảm nhận được lạnh đây? Trừ phi rơi vào vạn năm hầm băng, ngăn cản không nổi hàn khí xâm lấn mới có lạnh cảm giác. Coi như vừa bước vào tu hành luyện khí kỳ tu sĩ, đã có thể nóng lạnh bất xâm, phàm trần không dính. Xem ra là ảo giác. Tiêu Y nói thầm. Nhất định là gần nhất không chút nghỉ ngơi tốt, mới có loại này ảo giác. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh mày nhíu lại một cái, sau đó giãn ra, nhìn thật sâu Tiêu Y một cái. Tiêu Y bên này đang nói thầm, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cái này ý vị thật sâu ánh mắt. Trong lòng lại lần nữa toát ra một cổ hàn ý, không phải là ảo giác a, Tiêu Y trong lòng hô to, vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y sợ mất mật, Nhị sư huynh làm sao lại đột nhiên dùng dạng này ánh mắt nhìn ta đâu? Ta không có làm gì sai à? Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt nhìn phía xa, ngươi suy nghĩ nhiều. Ít tại trước mặt người khác nói loại lời này, hỏng thanh danh của ta, ta thu thập ngươi. Tiêu Y lại làm trận tự bế khởi lai. Trong lòng hoảng cực kỳ, nhị sư huynh khẳng định phải đối nàng làm chút gì. Thật là đáng sợ. Làm sao bây giờ? Còn không có đợi đến Tiêu Y nghĩ đến làm sao bây giờ thời điểm, phi thuyền lần nữa ngừng lại. Chương 289, bọn hắn, không có cái gì đặc biệt. Tiêu Y đứng lên, phía trước có người tại cản đường. Phương Hiểu cũng đi ra, chau mày, nàng đã đường vòng, cố ý đi một cái tương đối ít người lộ tuyến, làm sao vẫn là có người tại cản đường. Một phen thương lượng xuống tới, Phương Hiểu biểu lộ không thể nào đẹp mắt. Nàng vòng trở lại, sắc mặt ngưng trọng, Lữ công tử, chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Bọn hắn muốn nhóm chúng ta theo ngàn phỉ thành thông qua, không cho phép từ nơi này đi qua. Tiêu Y con mắt rõ ràng sáng lên. Theo ngàn phỉ thành đi qua, cái này không phải liền là không cần đường vòng sao? Tốt a a. Tiêu Y cao hứng nói, nhóm chúng ta liền theo ngàn phỉ thành đi qua, không cần lãng phí thời gian. Phương Hiểu nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ đồng ý sao? Chưa từng nghĩ, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hắn đồng dạng lộ ra nụ cười, tốt, vậy liền theo ngàn phỉ thành đi qua đi. Kỳ quái, Phương Hiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười, luôn cảm giác đến có điểm gì là lạ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Nhị sư huynh, ngươi cũng cảm thấy đường vòng rất lãng phí thời gian a? Tiêu Y cười hì hì nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, quá lãng phí thời gian. Phương Hiểu. Không đến nửa ngày thời gian, ngàn phỉ thành liền thấy ở xa xa. Ngàn phỉ trước thành thân là một tòa sơn trại, bởi vì hiểm yếu vị trí mà gọi tên, dễ thủ khó công, khống chế giao thông muốn hại, bởi vì tọa lạc vị trí quá tốt rồi, về sau dần dần phát triển thành. Bây giờ cái này quy mô. Ngàn phỉ thành cùng Lăng Tiêu phái vị trí là một cái thẳng tắp vị trí, tại ngàn phỉ thành bên trái là liên miên không ngừng, cao lớn hiểm trở thiên sơn sơn mạch cùng rậm rạp nguy hiểm cổ lâm. Ở bên phải là số dài vạn dặm rộng chướng khí đầm lầy. Hướng ngàn phỉ thành phía nam mà đi là Quy Nguyên Cát, hướng ngàn phỉ thành đông bên cạnh mà đi là Song Nguyệt Cốc. Ngàn phỉ thành vừa lúc trấn giữ ở giữa. Nếu như theo trên bản đồ xem, thiên sơn sơn mạch, ngàn phỉ thành, chướng khí đầm lầy trở thành Lăng Tiêu phái bao vây lại. Thay lời khác tới nói, nơi này là binh gia vùng giao tranh. Nhưng mà, bởi vì Lăng Tiêu phái không có khuếch trương giả tâm, chân chính thuộc về một tòa thành trì cũng chỉ là chân núi Lăng Tiêu thành. Quy Nguyên Cát, Song Nguyệt Cốc vì không cho Lăng Tiêu phái tạo thành hiểu lầm, cho nên ngàn phỉ thành ngược lại thành là không ai quản lý khu vực. Còn không có tới gần ngàn phỉ thành nơi này, Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện trên trời phi thuyền, tọa kỵ, trên mặt đất tu sĩ cũng xếp thành một cái trường long. Đây là tại xếp hàng quá cảnh sao? Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, phát hiện ở phía trước có hai cái trạm kiểm tra. Một cái không có việc gì, một chuyện muốn chết. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là lẳng lặng quan sát một phen, đồng thời bắt giữ người chung quanh nói chuyện. Qua một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên trái đối đứng xếp hàng Phương Hiểu nói, Phương lão bản, qua bên kia. Bên trái cái kia trạm kiểm tra cơ hồ không có người nào thông qua, chỉ là ngẫu nhiên có người lo lắng mới từ chỗ ấy trải qua. Tiêu Y rất kỳ quái, vì cái gì không ai đi bên trái đâu. Phương Hiểu làm người làm ăn, xếp hàng trước đó đã tìm hiểu rõ ràng. Nàng ánh mắt có chút lo lắng, đem tự mình đạt được tin tức nói ra, bên trái là ngàn phỉ thành đương nhiệm thành chủ người, bên phải là mới tới Nguyên Anh Đại Năng Hoa Túc Thượng Nhân người. Song phương hiện tại tranh đến rất kịch liệt. Trước đó không ít người là theo bên trái chỗ ấy thông qua, nhưng là về sau những người kia thi thể chẳng biết tại sao xuất hiện tại ngàn phỉ trước thành. Nói đến đây, cho dù là Tiêu Y cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là tại lập uy. Mới tới Nguyên Anh Đại Năng đang chèn ép đương nhiệm thành chủ. Ai dám phụ thuộc? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đương nhiệm thành chủ bên kia đi qua, chẳng khác nào là cùng hoa túc người trên tại đối nghịch, là đang tìm cái chết. Cái này, Tiêu Y lập tức đề nghị, nhị sư huynh, nhóm chúng ta vẫn là ở chỗ này đứng xếp hàng đi. Nhị sư huynh có vẻ như nghĩ đến muốn đối ta làm cái gì, cái này thời điểm, vẫn là không muốn cho nhị sư huynh gây phiền toái. Cái này thời điểm hẳn là làm cái thân mật sư muội. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, không được, sao có thể đi đâu? Ngươi không phải nói lấy muốn đuổi thời gian sao? Ở chỗ này đứng xếp hàng, thật lãng phí thời gian a, Phương lão bản, liền theo bên trái đi thôi. Phương Hiểu chần chờ, nàng cảm giác được Lữ Thiếu Khanh giống như muốn làm chút gì. Yên tâm đi, xảy ra chuyện ta đến phụ trách. Có Lữ Thiếu Khanh câu nói này, Phương Hiểu cũng không chần chờ nữa. Lúc này để cho người ta thay đổi đầu thuyền, hướng bên trái trạm kiểm tra mà đi. Phương Hiểu chiếc thuyền này đưa tới không ít người chú ý, nhìn xem kia chiếc hướng phía bên trái trạm kiểm tra bay đi phi thuyền, người chung quanh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, xì xào bàn tán. Không sợ chết sao? Vẫn là không biết rõ tình huống. Xem không hiểu thế cục. Mặc kệ nó, bọn hắn chết chắc. Đúng vậy a, chiếc thuyền này nhìn khí thế bất phàm, người ở phía trên hẳn là có chút thân phận, tốt hơn có thể giết gà dọa khỉ. Muốn hay không nhắc nhở? Muốn chết sao? Câm miệng cho ta, loại lời này không muốn nâng, hiện tại ngàn phỉ thành cuồn cuộn sóng ngầm, bị cuốn đi vào chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Xem kịch, xem kịch. Lữ Thiếu Khanh thần sắc như thường, thần sắc không có nửa điểm ba động. Mà Tiêu Y thì khẩn trương bắt đầu, nghe, giống như đi bên trái nơi này sẽ đại họa lâm đầu. Nhị sư huynh, bằng không vẫn là quay đầu lại a. Nhóm chúng ta đi xếp hàng đi. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, xếp hàng làm gì? Ta đây là suy nghĩ cho ngươi, đừng ở chỗ này chi chi méo mó, đi một bên. Bên trái trạm kiểm tra người nơi này chú ý tới chiếc phi thuyền này, ngay từ đầu là kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cầm đầu một người trung niên nam tu sĩ dẫn đầu bay tới. Ngàn phỉ thành thành chủ tọa hạ đệ tử, Cố Quân Hào, gặp qua chư vị, hoan nghênh đi vào ngàn phỉ thành. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở đầu thuyền, quan sát đến Cố Quân Hào bọn người. Ngoại trừ Cố Quân Hào tản ra kết đan kỳ khí tức bên ngoài, người còn lại thực lực thường thường, luyện khí kỳ cũng có mấy cái. Bàng hoàng bất an, mặt mũi tràn đầy tử khí nặng nề. Tinh thần khí mạo cùng một cái khác trạm kiểm tra người so sánh kém xa. Bởi vậy có thể thấy được ngàn phỉ thành đương nhiệm thành chủ một phương thời gian không dễ chịu. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai về sau, một cái thiếu nữ lại tới đây. Cố sư huynh, có người từ nơi này đi qua, có cái gì đặc biệt sao? Thiếu nữ mọc ra một tấm mặt trái táo, lấp lóe như sao con mắt, làn da trắng nõn, dung mạo tú lệ. Giữa lông mày lại mang theo mấy phần sát khí, đặc biệt là nhìn về phía nơi xa kia một đội trưởng dáng dấp đội ngũ, trong mắt càng là tăng thêm mấy phần sát khí. Cố Quân Hào gật gật đầu, trầm ngâm một cái, thử nghiệm hình dung Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Một cái bình thường thiếu niên, tuổi tác hẳn là 20 tuổi trên dưới đi, một mực ngồi ở mũi thuyền chưa từng động đậy, một cái đầu bên trên có cái ổ chim non cô nương đợi ở bên cạnh hắn, còn một người khác già dặn nữ nhân, thực lực hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn không có cái gì đặc biệt. Thiếu nữ sau khi nghe xong, nói, bỏ mặc đặc biệt không đặc biệt, ta đi bảo hộ bọn hắn một đoạn, không thể lại cho những tên khốn kiếp kia cơ hội. Ta cùng sư muội ngươi cùng đi chứ. Chương 290, không thích hợp nhị sư huynh. Phi thuyền tại trải qua ngàn phỉ thành thời điểm, Phương Hiểu hỏi một câu, Lữ công tử, nhóm chúng ta cần vào. Thành sao? Ngàn phỉ thành tại phi thuyền bên phải, cách xa nhau vài dặm. Ngàn phỉ thành cùng phổ thông thành trì không đồng dạng. Nó không phải kiến tạo tại bình nguyên bên trên, mà là xuôi theo núi xây lên. Tại đỉnh núi thì là ngàn phỉ thành phủ thành chủ, như là kim tự tháp. Càng là hướng xuống, dòng người thì càng nhiều. Chỗ muốn hại hoàng kim vị trí, ngàn phỉ thành dòng người thậm chí so Lăng Tiêu thành người còn nhiều hơn. Theo trên phi thuyền có thể nhìn thấy ngàn phỉ thành rồng rắn xe, chen vai thích cánh dòng người, bọn hắn giống như thủy triều, trong thành các nơi kiến trúc xen kẽ. Trong thành, có bên đường mua bán phàm nhân tiểu thương, cũng có chạy, nhảy vọt ở trong đó tu sĩ. Có khói lửa khí tức, cũng có xuất trần hương vị. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, đi. Thôi. Tiến vào ngàn phỉ thành cũng không chuyện làm, cũng không cần đi nơi nào. Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hô, nhị sư huynh, ngươi xem. Bên ngoài mấy chục dặm giữa sườn núi, Ngàn Phỉ. Thành chủ dưới núi, chỗ ấy bộc phát ra linh lực ba động, tựa hồ có người tại chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thần thức khẽ quét mà qua, phát hiện có hai nhóm người đang đánh nhau, song phương. Mạnh nhất bất quá là trúc cơ kỳ, đánh 10 điểm kịch liệt. Giết! Các huynh đệ liều mạng. Muốn đối phó thành chủ. Theo thi thể của chúng ta trên bước qua đi. Khặc khặc, cũng cái này thời. Điểm còn xem không hiểu thế cục, chết đi. Thuộc tính ngũ hành linh khí hiện ra khác biệt nhan sắc, lộng lẫy chói mắt, kịch liệt va chạm. Hoặc công kích hoặc phòng ngự, song phương cũng lấy ra. Tuyệt chiêu của mình đối phó địch nhân. Càng khiến người ta kỳ quái là, bọn hắn đem chiến trường khống chế tại một cái cố định phạm vi bên trong, nhìn càng giống là lôi đài tỷ thí. Lại nghe nghe. Song phương mắng nhau âm thanh, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ. Vẫn như cũ là cũ mới thế lực ở giữa đấu tranh. Không cần phải để ý đến, đi thôi. Phương Hiểu cũng phát giác được thân phận của song phương, không muốn trôi cái này nước đục, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Ngàn Phỉ Thành rất nhanh bị để qua sau lưng, Tiêu Y Đầu còn tại về sau xem. Kỳ quái, trong thành có thể đánh sao? Tiêu Y đối với cái này rất hiếu kỳ, thành trì đánh nhau chi phí quá lớn. Có thời điểm một cái hỏa cầu, một cái pháp thuật bạo tạc, đều có thể muốn vô số người mạng nhỏ, hủy đi vô số kiến trúc. Không thêm vào khống chế, lớn hơn nửa thành trì đều sẽ bị hủy đi. Rất muốn đi xem một chút a. Tiêu Y tự nói một câu, lúc này rất có hứng thú. Không chừng là cái gì tốt chơi. Sự tình. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, thanh âm truyền tới, nếu không ngươi bây giờ xuống thuyền trở về nhìn xem. Hắc hắc, Tiêu Y vội vàng le lưỡi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa, hắn đã nhìn thấy phía trước đã xuất hiện bóng người, hắn nói, ta xem ngươi gần nhất rất hoang thoát nha. Nhị sư huynh, không có chuyện này nha. Tiêu Y vội vàng phủ nhận, nhị sư huynh giọng điệu này bề ngoài như có chút không đúng. Sau khi nói xong, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, qua mấy hơi thở, mới thử thăm dò hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao? Chứ? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng lên, dọa Tiêu Y nhảy một cái, cũng làm cho Phương Hiểu trong lòng nhảy một cái. Đang lúc hai người nghi hoặc Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì thời điểm, phía trước. Bỗng nhiên có người hô. Dừng lại. Tiếp lấy một cổ cường đại cường độ truyền đến, phi thuyền bỗng nhiên như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Phi thuyền bỗng nhiên mất tốc độ, trọng trọng hướng mặt đất đập tới. Phương Hiểu biến sắc, hô, cấm bay trận pháp. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, làm trận pháp tông sư hắn hừ lạnh một tiếng, liền nhường cấm bay trận pháp mất đi hiệu quả. Phi thuyền lần nữa khôi phục, lơ lửng, giờ phút này đã cách xa mặt đất không đủ 10 trượng. Phía trước có một thanh âm truyền đến, u, gặp cao nhân. Tại Lữ Thiếu Khanh mấy người trong tầm mắt, phía trước xuất hiện mười mấy người, từng cái hung thần ác sát, khí tức kinh người. Bọn hắn cười lạnh không thôi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về phía trước cả đám một kiếm đánh xuống. Kiếm quang diệu nhật, tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt. Chấn kinh tinh thần của bọn hắn. Chiếm cứ ý thức của bọn hắn, vỡ nát linh hồn của bọn hắn. Một kiếm qua đi, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại mặt đất, hơn 10 người chỉ còn lại 3 người. Những người khác bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm vỡ nát, hóa thành đầy trời bã vụn, chiếu xuống đại địa bên trên. Tất cả mọi người bị cái này một kiếm sợ ngây người. Còn lại 3 người sắc mặt trắng bệch, con ngươi phóng đại, hồn phách tựa hồ cũng dọa ra bên ngoài cơ thể. 3 người hai chân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn thấy quỷ nhất. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bên này, mắt thấy đây hết thảy Phương Hiểu tê cả da đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới sợ hãi. Khoảng cách gần nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, quá dọa người. Một kiếm, hơn 10 người mất ráo. Trong đó không thiếu có kết đan cảnh giới. Tu sĩ, tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm trước mặt, người người hết thảy bình đẳng. Thực lực của hắn đến cùng là cảnh giới gì? rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kinh khủng như vậy. Tiêu Y ngược lại là không. Có Kinh Nhạc Lữ Thiếu Khanh thực lực, tự mình nhị sư huynh không lợi hại, ai lợi hại? Chỉ là kết đan kỳ người lại nhiều lại như thế nào, tại nhị sư huynh trước mặt đều là cặn bã. Nhưng Tiêu Y kỳ. Quái là, tự mình nhị sư huynh vì sao đột nhiên xuất thủ đâu? Dựa theo bình thường, nhị sư huynh có thế không xuất thủ liền không xuất thủ. Hẳn là nhị sư huynh không cao hứng sao? Ách! Lữ! Thiếu Khanh bất mãn lầm bầm một tiếng, xuất thủ nặng một chút, quên lưu lại bọn hắn trữ vật giới chỉ. Tính sai. Tiêu Y lần nữa cẩn thận nghiêm túc đợi ở bên cạnh, hôm nay nhị sư huynh hoàn toàn. Chính xác không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, quay đầu lại, đối Tiêu Y nói, ra tay đi, bắt lấy ba người kia. Là, vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng, ngươi không phải rất nghĩ. Về nhà khoe khoang sao? Giết bọn hắn, nhanh đi về a. Giờ khắc này, Tiêu Y minh bạch. Trách không được thân thể phát lạnh, còn có nhị sư huynh hôm nay không thích hợp. Cũng là vì nàng. A, thế nhưng là, nàng cái này chỉ là nàng tâm tư nhỏ a, tự mình bất quá là nhớ lại nhà hướng mẫu thân khoe khoang một cái, không đối ai nói qua a, hẳn là nhị sư huynh đột phá nguyên anh sau có thuật. Độc tâm. Thật đáng sợ. Biết rõ vì cái gì về sau, Tiêu Y cũng không dám lên tiếng nữa, nàng ngoan ngoãn mặc thượng linh giáp, cầm trong tay trường kiếm xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền. Vào ba người trong tay, đánh bại nàng, các ngươi có thể sống, đánh không lại, chết. Tại ba người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh hiện tại là như là tử thần. Bọn hắn vốn cho là mình chết chắc, nhưng là... Bây giờ lại nhường bọn hắn thấy được một chút hy vọng sống. Ba người liếc nhau, cắn răng, liều mạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y cùng ba người đánh nhau, ánh mắt lạnh nhạt. Nói là giáo huấn Tiêu Y, chẳng bằng nói là huấn luyện Tiêu Y, bằng không như thế nào càng nhanh đột phá đâu. Chỉ có trong chiến đấu đột phá đi. Chương 291, Nguyên Anh Nhi Tử. Sư muội, ngươi không bằng trở về đi, để cho ta tới đi theo là được rồi. Cố Quân Hào trên mặt lo lắng, thuyết phục bên người sư muội Thái Mân. Sư phụ hắn là Ngàn Phỉ Thành thành chủ, Thái Mân là Ngàn Phỉ Thành thành chủ nữ nhi, xảy ra ngoài ý muốn. Hậu quả khó mà lường được. Thái Mân lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem phía trước, hai người ngồi một chiếc phi thuyền ở phía sau, phi thuyền tốc độ không kịp phi thuyền, phía trước. Đã sớm không thấy chiếc phi thuyền kia bóng dáng. Cố Quân Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể ngầm thở dài. Bọn hắn thời gian không dễ chịu. Hoa Túc người trên thực lực rất mạnh, sư phụ của hắn Thái Khám. Thực lực là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Hơn 100 năm đi qua cũng không thể đủ đột phá. Vô luận là tuổi tác, vẫn là thực lực, đều không phải là Hoa Túc thượng nhân đối thủ. Hoa Túc người. Trên vì thuận lợi tiếp quản Ngàn Phỉ Thành hết thảy, khai thác nước ấm nấu ếch xanh phương thức, từng bước ép sát. Bọn hắn bị ép tới thở qua không khí tới. Bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác được trước. Mắt tia sáng tối xuống. Thái Mân cùng Cố Quân Hào biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Một chiếc to lớn phi thuyền từ trên trời giáng xuống, hướng phía bọn hắn phi thuyền đè xuống. Đáng chết, là phiền. Phỉ. Cố Quân Hào nhìn thấy phi thuyền, khẽ quát một tiếng. Phiền phỉ, Hoa Túc thượng nhân duy nhất thân nhi tử. Ỷ vào tự mình phụ thân là Nguyên Anh, đi vào Ngàn Phỉ Thành về sau, thu nạp một nhóm. Thủ hạ, ở chỗ này hoành hành bá đạo, làm mưa làm gió. Đảm nhiệm đối phó đương nhiệm thành chủ Thái Khám người tiên phong. Hắn đột nhiên xuất hiện, không cần nói, tuyệt đối là nhằm vào Thái Mân mà. Tới. Thái Mân trên mặt sát khí càng tăng lên, linh lực vận chuyển, điều khiển phi thuyền. Dưới chân phi thuyền bộc phát một trận tia sáng chói mắt, tốc độ đột ngột tăng, cấp tốc hướng bên cạnh bay. Đi, tránh đi thuyền lớn. Ha ha. Một cái nam nhân tiếng cười vang lên. Phi thuyền dần dần cùng phi thuyền song song. Ở đầu thuyền bong tàu bên trên, một cái trần trụi lồng ngực nam nhân. Ông một tên người mặc lụa mỏng thị nữ, thân thể thì nửa tựa ở khác một tên thị nữ trên thân, bên cạnh còn có mấy tên thị nữ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Thái Mân trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cắn. Răng mắng, buồn nôn. trần trụi lồng ngực nam nhân chính là Phiền Phỉ, hắn buông ra trong ngực thị nữ, đứng lên. Thị nữ bên người đi lên giúp hắn thu dọn quần áo. Phiền Phỉ hưởng thụ lấy bọn thị. Nữ phục thị, các loại đến không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hồng cô nương, giống như ngươi không thể nào ưa thích nhìn thấy ta. Thái Mân không có nuông chiều hắn, quát, ngươi đi. Chết đi. Một cổ cuồng bạo khí tức từ trên thân Thái Mân xuất hiện, hung hăng hướng phía Phiền Phỉ đánh tới. Phiền Phỉ có người sau lưng nghĩ tiến lên, lại bị Phiền Phỉ ngăn lại. Phiền Phỉ nụ cười. Trên mặt không thay đổi, ngạo nghễ mà đứng, Thái Mân muốn cho Phiền Phỉ một bài học, nhưng là nàng khí tức đụng phải phi thuyền phòng ngự, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Ha ha, Phiền Phỉ. Tiếp nhận thị nữ đưa tới một chén rượu, lung lay bình rượu, khoan thai tự đắc uống một ngụm, trong giọng nói tất cả đều là tự ngạo, đây là phụ thân ta tự mình gia trì phi thuyền, phía trên phòng hộ. Cho dù là Nguyên Anh đại năng cũng không dám nói tùy tiện phá mất, chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu kết đan kỳ. Sẽ chỉ dựa vào ngươi phụ thân, tính là gì hảo hán? Có dám hay không cùng ta đánh một trận? Thái Mân nghiến chặt hàm răng, từng chữ cũng tản ra nồng đậm sát ý, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, sát ý nghiêm nghị. Phiền Phỉ là trúc cơ kỳ, nàng Thái Mân là kết đan kỳ, chỉ cần hai người đánh một trận, nàng có 100 loại này phương pháp giết chết cái này gia hỏa. Dựa vào cái gì? Phiền Phỉ là cuồng, không phải ngốc. Hắn cầm bình rượu, chậm rãi bước tiến lên, đi vào mép thuyền, cười đối Thái Mân nói, ngươi không bằng ngoan ngoãn gả cho ta, nhóm chúng ta hai nhà kết hợp một nhà mới là tốt nhất kết cục. Nằm mơ. Thái Mân thái độ 10 điểm kiên quyết, ta cho dù là chết, cũng sẽ không gả cho ngươi loại phế vật này. Kêu to lên, Phiền Phỉ không có tức giận, Thái Mân càng như vậy, hắn liền càng cao hứng, sẽ có ngươi cầu ta thời điểm. Phiền Phỉ nhường Thái Mân trầm mặc, trong lòng cảm nhận được một cổ không có lực lượng. Phiền Phỉ phía sau là Nguyên Anh, có tư cách này, cũng có lòng tin này. Cố Quân Hào chú ý tới Thái Mân sắc mặt ảm đạm, hắn hừ một tiếng, đối Phiền Phỉ nói, Phiền Phỉ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám ở chỗ này đối nhóm chúng ta động thủ? Không, không, Phiền Phỉ lại uống một ngụm rượu, lắc đầu, ta biết rõ. Các ngươi muốn làm gì, cho nên, ta đến ngăn cản các ngươi. Không hề có chút che giấu nào, trần trụi nói ra. Tức giận đến Thái Mân cùng Cố Quân Hào sắc mặt hai người xanh xám. A! À, bỗng nhiên, tất cả mọi người kinh ngạc một cái. Phía trước bạo phát một cổ ba động. Phiền Phỉ cười, xem ra gặp chúng ta người a. Hồng cô nương, đi thôi, cùng đi xem. Thái Mân không để ý đến Phiền Phỉ, khống chế phi thuyền lần nữa gia tốc, đi đầu một bước. Cuồng phong gấp rút, Thái Mân đón gió mà đứng, nàng không có lựa chọn tránh gió, mặc cho cuồng phong thổi vào người. Cuồng phong thổi đến y phục của nàng bay phất phới, tại cuồng phong thổi mạnh phía dưới, Thái Mân tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, đè ép trong lòng lửa giận, trong lòng âm thầm thề. Lần này nhất định phải bảo trụ mấy người kia. Rất nhanh, phi thuyền cùng phi thuyền tuần tự đi vào. Nhưng mà đến sau này, lại phát hiện tới đây tình huống vượt quá Thái Mân, Phiền Phỉ bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Một người mặc màu đỏ linh giáp, cầm trong tay trường kiếm tiểu nha đầu cùng ba nam nhân tại chiến đấu. Hơn nữa còn là đè ép ba nam nhân đang đánh. Ba nam nhân liên thủ cũng đánh không lại một tiểu nha đầu. Ba nam nhân bị đánh đến chật vật không chịu nổi, trên thân xuất hiện nhiều chỗ kiếm thương, khí tức suy yếu, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Cái này. Thái Mân kinh ngạc nhìn qua Cố Quân Hào, cái này gọi phổ thông sao? Hắn lắp ba lắp bắp hỏi đối Thái Mân nói, sư muội, cái này, nàng chính là ta nói, trên đầu có tổ chim tiểu cô nương. Cố Quân Hào trong lòng một vạn đầu thảo nê mã sụp đổ. Các loại mà qua, trước đó nhìn hoàn toàn chính xác rất phổ thông a, vì cái gì hiện tại có thể một chọi ba? Người đến, tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đối với đột nhiên bỏ ra hiện. Thái Mân, Phiền Phỉ bọn hắn không có ngoài ý muốn. Đạt được Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh, Tiêu Y không dám trì hoãn. Hôm nay nhị sư huynh không thể gây Tiêu Y hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay. Tỏa ra ánh sáng, kiếm khí đột nhiên hiện, một cổ chí nhu nặng nề khí tức xuất hiện. Thái Mân nhịn không được kinh hô, kiếm, kiếm ý. Cái này nhưng làm tất cả mọi người kinh trụ. Còn trẻ như vậy, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Nhà ai đệ tử thiên tài? Lữ Thiếu Khanh cố ý lưu lại ba nam nhân thực lực đều là trúc cơ một tầng, thực lực thưa thất cực kỳ, đối mặt xuất thân đại phái Tiêu Y không hề có lực. Hoàng thủ là Tiêu Y dùng tới kiếm ý thời điểm, ba người phòng ngự càng là như là giấy, không hề có tác dụng, tiên huyết trực phúng, kêu thảm ngã xuống. Đánh chết ba tên địch nhân, Tiêu Y nhảy quay về. Trên thuyền, hướng Lữ Thiếu Khanh tranh công. Nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không phải rất hài lòng, ta cũng cố ý lưu lại ba cái yếu nhất, thế mà còn đánh lâu như vậy, còn. Phải luyện a, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mắng, làm ta quá là thất vọng, như thế món ăn đối thủ cũng muốn đánh lâu như vậy. Đến nhà ngươi cho ta viết tâm đắc, 10000 chữ. Sau đó không tiếp tục để ý tự bế Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn xem phiền phỉ bọn người. Chương 292, dám ở trước mặt ta phách lối. Đứng lên Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Thái Mân trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hoàn toàn chính xác cùng nàng nhị sư huynh nói như vậy, rất phổ thông. Khí tức, mặc dù vóc người còn không tệ, nhưng là trong thế giới này, vóc người soái không nhất định có thể dựa vào cơm ăn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho người ta đối hắn lau mắt mà nhìn, coi trọng. Lữ Thiếu Khanh trên thân tán phát khí tức rất phổ thông, thậm chí còn không bằng cái đầu kia đỉnh chim nhỏ tiểu cô nương. Nhưng nhìn giống như phổ thông, khẳng định không phổ thông. Thái Mân bên này suy đoán Lữ Thiếu Khanh có lai lịch gì, không có lên tiếng. Phiền phỉ bên kia thì lại khác. Phiền phỉ nơi này nhìn thấy mình người bị giết, trong mắt lóe âm tàn quang mang, đã ở trong lòng tuyên án Lữ Thiếu Khanh tử hình bọn. Hắn. Người nơi này là hắn phái tới, ở chỗ này cản giết có dũng khí phụ thuộc tại đương nhiệm ngàn phỉ thành thành chủ trạm kiểm tra thông qua người. Dám giết ta người, muốn chết. Phiền phỉ lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, tự sát đi, ta cho phép lưu ngươi một cái toàn thây. Phiền phỉ người đứng phía sau cũng lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh không thôi. Đắc tội phiền phỉ, sẽ chết cực kỳ thảm. Ông. Mặt quân kiếm xuất hiện lần nữa tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, một cổ băng lãnh khí tức lập tức khuếch tán, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ hàn ý, Phương Hiểu cùng Tiêu Y trong lòng lần nữa nhảy một cái, lại tới sao? Phiền phỉ nhìn bên này đến Lữ Thiếu Khanh lại dám xuất ra vũ khí, trong lòng nhảy một cái, nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, đây là tại uy hiếp tự mình sao? Nổi giận, phiền phỉ rượu trong tay tôm hung hăng một ném, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, tốt, còn dám ở trước mặt ta lượng kiếm, không chết qua sao? Phiền phỉ là tại hắn lão tử hoa túc. Người trên đột phá nguyên anh sau mới xuất thế, ổn thỏa anh đời thứ hai. Từ nhỏ bị cưng chiều, tính cách tùy tiện, ngang ngược càng rỡ. Lữ Thiếu Khanh trong tay dài kiếm nhất xem liền biết không phải là phàm phẩm, mà lại phiền phỉ lưu tại nơi này mười mấy người cũng chết hết. Người bình thường đều sẽ biết rõ ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Phiền phỉ cũng biết rõ. Nhưng là hắn nhưng lại không sợ, xuất sinh đến bây giờ, ỷ vào tự mình có một cái tốt cha, còn không biết rõ chữ sợ viết như thế nào. Lại nói, trước kia cũng không phải không có tượng người Lữ Thiếu Khanh dạng này ở trước. Mặt hắn lộ ra vũ khí, sau đó đến cuối cùng không phải quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chính là đầu một nơi thân một nẻo, không có loại thứ ba khả năng. Cố Quân Hào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh động tác, vẫn không nhíu mày, thấp giọng nói, hắn muốn làm gì? Hẳn là hắn còn dự định ra tay với phiền phỉ. Hắn điên rồi sao? Cái này thế nhưng là nguyên anh nhi tử, ai dám giết hắn? Thái Mân ngược lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chân nam nhân, đối với phiền phỉ loại cặn bã này, nên muốn lượng kiếm, coi như không động thủ, nhưng khí thế cũng không thể thua. Tốt nhất liền đem hắn xử lý. Cố Quân Hào lắc đầu, nếu là hắn biết rõ phiền phỉ thân phận, tuyệt đối không dám xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh bên này không nói gì, hướng về phía Phiền Phỉ một kiếm đánh xuống. Sáng chói kiếm quang lại xuất hiện. Không có người nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ, cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm sẽ như thế kinh khủng. Cái này một kiếm chiếm cứ tất cả, giữa thiên địa phòng hộ chỉ còn lại có cái này một kiếm, kiếm quang kinh khủng làm cho tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn. Phiền Phỉ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại cái này một kiếm trước mặt. Hắn cảm giác được tự mình nhỏ bé, như là giữa thiên địa tầm thường nhất một con dung dế. Cảm nhận được cái này một kiếm kinh khủng, phi thuyền quang mang đại tác, pháp trận, cấm chế nhao nhao hiển. Hiện, ngăn cản cái này một kiếm. Màu trắng, màu vàng các loại này quang mang sáng lên, ngũ quang thập sắc, giao thế tôn nhau lên. Tầng tầng chất chồng, hợp thành thật dày bình chướng, đem người trên. Thuyền bảo hộ tại phía dưới. Nhìn thấy như thế dày đặc thuẫn bức màn chướng, Phiền Phỉ trong lòng trấn định lại. Trong lòng không gì sánh được an tâm, cảm giác an toàn 10 phần. Đây là hắn phụ thân. Tự mình xuất thủ gia trì qua phi thuyền, không cần lo lắng. Trấn định lại hắn ha ha hai tiếng, lớn tiếng uống vào, mọi người không cần lo lắng, đây là phụ thân ta. Ngọa tào. Phiền Phỉ còn. Chưa nói xong, sắc mặt của hắn lần nữa kịch biến. Tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, kinh khủng trong kiếm quang, mang theo cuồng bạo nóng bỏng kiếm ý, tựa như hồng nhật giáng lâm, mang đến vô tận hỏa diễm. Mang cho hắn cảm giác an toàn bình chướng tại kiếm quang trước mặt, như là đông tuyết gặp mặt trời, nhao nhao tan rã. Ầm ầm. Phi thuyền trận pháp, cấm chế nhao nhao nổ tung, phát sinh vô số bạo tạc. Mau trốn a. Tại phi thuyền trên tu sĩ thất kinh, như là tận thế con chuột liều mạng ra bên ngoài trốn. Có móc ra phi kiếm, có móc ra pháp khí, thi triển thủ đoạn, hy vọng có thể chạy khỏi nơi này. Phiền Phỉ càng là cái thứ nhất nhìn qua phi thuyền đằng sau bỏ chạy. Bên người mỹ lệ thị nữ kêu sợ hãi, công tử, cứu, cứu mạng. Lăn đi. Phiền Phỉ sắc mặt dữ. Tận, giống như điên cuồng. Một bàn tay đem ngăn ở trước mặt hắn tịnh lệ thị nữ đánh huyết nhục vẫy ra. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong lòng không gì sánh được kinh hoảng muốn chạy khỏi. Nơi này, thoát đi cái này một kiếm. Mà ở cái này một kiếm trước mặt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng tất cả mọi người tiếng kêu thảm thiết hội tụ cùng một chỗ, biến mất tại kiếm quang bên trong. Cái này. Theo Lữ Thiếu Khanh xuất thủ đến bây giờ, trên thực tế cũng không có mấy cái hô hấp thời gian. Cố Quân Hào bên này khiếp sợ không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thực có can đảm xuất thủ, hơn nữa còn sẽ như vậy lợi hại. Thái Mân đã chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng vừa định nói chút gì, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện. Phong khởi vân động, thiên địa vì đó mà biến sắc. Là ai? Một cái âm trầm, tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh âm vang lên, như là theo phương xa vượt ngang mà tới. Thái Mân cùng Cố Quân Hào sắc mặt lại một lần nữa phát sinh biến hóa, mang theo sợ hãi thật sâu. Hỏng bét, là Hoa Túc người trên. Cố Quân Hào nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới thương hại, hắn chết. Chắc Hoa Túc người trên là Nguyên Anh Kỳ, mà Lữ Thiếu Khanh khí tức vẫn là như thế, lại thêm Lữ Thiếu Khanh tuổi tác. Cố Quân Hào cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lợi hại nhất cũng bất quá là Kết Đan Kỳ. Kết Đan Kỳ đối thượng Nguyên Anh Kỳ còn dùng nói sao? Ầm ầm. Như là một tiếng sấm sét vang lên, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, một đạo kinh khủng thần niệm quét ngang mà qua, Thái Mân cùng Cố Quân Hào hai người thân thể nhịn không được run rẩy. Là ai có dũng khí đối nhi tử ta hạ sát thủ? Thanh âm từ trên thân Phiền Phỉ truyền đến, Phiền Phỉ lơ lửng ở trên trời. Dưới chân hắn còn có mấy tên bị Lữ Thiếu Khanh cố ý buông tha tu sĩ, cái này một lát nằm sấp trên mặt đất, kinh hỉ như điên, cuồng nhiệt hô to, gặp qua Hoa Túc người trên. Phiền Phỉ lão tử tới, bọn hắn được cứu. Rồi. Phiền Phỉ ánh mắt thâm thúy, khí tức đại biến, như là đổi một người. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, mang theo một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bình tĩnh. Không có chút nào ba động, loại này tình huống hắn cũng đã gặp qua. Hắn có chút bất đắc dĩ lần nữa giơ lên mặt quân kiếm, lẩm bẩm, dạng này phế vật hậu bối có tư cách gì đáng giá lãng phí thần niệm. Sau đó lần nữa một kiếm bổ ra, lần này Lữ Thiếu Khanh không có nương tay. Thần niệm bao phủ Phiền Phỉ gầm thét một tiếng, lớn mật. Không biết sống chết. Tiếng như chấn lôi, mênh mông cuồng. Cuộn ngàn dặm. Sau một khắc, Hoa Túc Thượng Nhân thần niệm kêu thảm, a. À. Chương 293, muốn giết hai người bọn họ sao? Ở xa Thiên Phỉ Thành, Hoa Túc Thượng Nhân Phiền Hà đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra lành lạnh sát ý, muốn chết. Nói xong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang biến mất, kinh khủng khí tức tán đi. Lưu tại Thái Mân cùng Cố Quân Hào trong mắt chỉ là trên mặt đất một đạo sâu không thấy đáy khe hở cùng phi thuyền hài cốt. Phiền Phỉ đám người đã triệt để biến mất tại Thái Mân cùng Cố Quân Hào, sắc mặt hai người trắng bệch, mang theo kính úy ánh mắt nhìn xem đứng ở mũi thuyền trên Lữ Thiếu Khanh. Cái này một lát, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, bọn hắn chính là ngu ngốc rồi. Có thể diệt đi Nguyên Anh thần niệm người, là cái gì tu vi còn? Phải nói gì nữa sao? Phát giác đến Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía mình hai người. Thái Mân cùng Cố Quân Hào hai người kém chút liền muốn trốn bán sống bán chết. Thật là đáng sợ. Dạng này người, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Có còn trẻ như vậy Nguyên Anh sao? Hai người cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, rất cung kính tiến lên đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Gặp qua tiền bối. Tiêu Y rất tự giác ra, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, bọn hắn là để lại cho ta đối thủ sao? Tiêu Y dẫn theo trường kiếm, chuẩn bị lên. Lữ Thiếu Khanh thu hồi trường kiếm, nhìn xem một chỗ cạn bã, lắc đầu. Nói, không phải, cho ngươi lưu đã thành cạn bã. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Hoa Túc Thượng Nhân sẽ học Tân Nguyên Khôi tại tự mình hậu bối trên có lưu thần niệm, vì triệt để giết chết, chỉ có thể lần nữa xuất thủ. Lần thứ hai xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp cố ý nhường lưu lại mấy người cho Tiêu Y bồi luyện. Ai, Lữ Thiếu Khanh âm thầm lắc đầu, kế hoạch luôn luôn đuổi không lên biến hóa. Tiêu Y trong lòng vui mừng, quá tốt rồi. Bất quá mặt ngoài đến khống chế một cái biểu lộ, không thể nhường nhị sư huynh nhìn ra. Nếu là còn có thể có đối thủ, ta nhất định sẽ gọn gàng mà linh hoạt giải quyết bọn hắn, không cô phụ nhị sư huynh dạy bảo. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc tới, nhìn thấy Tiêu Y kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng, biết rõ Tiêu Y trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha hai tiếng, nhường Tiêu Y trong lòng phát lạnh. Tốt, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, đợi chút nữa còn sẽ có địch nhân đến. Ngươi lên đi, ta ở phía sau vì ngươi cố lên. Tiêu Y sắc mặt bá một cái trợn nhìn, bị nhị sư huynh xem thấu sao? Thế nhưng là, vì cái gì a, ta cũng chịu đựng không cười. Tiêu Y không dám mạnh miệng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng trường kiếm chỉ vào Thái Mân cùng Cố Quân Hào vung vẩy, đằng đằng sát khí, tự hồ muốn lửa giận chuyển dời đến trên người bọn họ, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Muốn giết sao? Trảm thảo trừ căn, phòng ngừa phiền phức là nhị sư huynh phong cách. Tiêu Y biểu tình đằng đằng sát khí, hung ác lời nói nhường Thái Mân cùng Cố Quân Hào càng thêm sợ hãi. Bọn hắn nghĩ không minh bạch, Tiêu Y là như thế nào làm được treo lên thanh thuần dáng vẻ khả ái nói ra như thế hung tàn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, một cước sẽ tại thuyền bên cạnh nhảy nhót Tiêu Y đá xuống đi. A. À. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Y cả kinh thủ hoảng cước loạn, cuối cùng mới nằm sấp trường kiếm một lần nữa bay lên. Hảo hảo động động ngươi đầu óc heo, giết người cũng phải xem tình huống. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên thuyền, không khách khí quát, hiện tại giết bọn hắn còn có cái gì dùng. Trận đánh lúc trước Tân Chí thời điểm, bởi vì cự ly quá xa, Tân Chí trên người thần niệm cùng tại Duyện Châu Tân Nguyên Khôi thành lập liên hệ cần một đoạn thời gian. Mà hiện tại Hoa Túc Thượng Nhân cự ly khẳng định không xa, theo xuất hiện một khắc này liền cùng bản thể thành lập liên hệ. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã sớm bị Hoa Túc Thượng Nhân biết rõ. Giết người diệt khẩu không có quá lớn ý nghĩa. Mà lại Lữ Thiếu Khanh biết rõ Thái Mân hai người cùng đi theo là vì bảo hộ bọn hắn, mặc dù là có mục đích tính. Huống chi hắn còn có chút sự tình muốn hỏi một chút Thái Mân hai người. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế chính đối đại sư muội, Thái Mân cùng Cố Quân Hào im lặng, không biết rõ nói cái gì. Nhưng cũng cho bọn hắn một cái cảm giác, có vẻ như vị tiền bối này không phải rất dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thái Mân cùng Cố Quân Hào hai người một lát, mới chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi cùng Thiên Phỉ Thành thành chủ quan hệ thế nào? Hai người vội vàng báo cáo thân phận của mình, một cái thành chủ chi nữ, một cái thành chủ đồ đệ. Thành chủ nữ nhi cùng đồ đệ tự thân lên trận đến nghỉ bảo hộ người, nói rõ Thiên Phỉ Thành thế cục bây giờ đối đương nhiệm thành chủ tới nói là 10 điểm không cần lạc quan. Lữ Thiếu Khanh theo thân phận của hai người này liền có thể đoán được Thiên Phỉ Thành thế cục bây giờ. Nhưng đây không phải hắn quan tâm, hắn quan tâm là cái gọi là Nguyên Anh Hoa Túc Thượng Nhân, quả nhiên là Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới. Nếu như là tầng 2, có chút khó đánh, nếu như là 3 tầng trở lên, hắn vẫn là đến chạy trốn. Tổ sư Kha Hồng cho hai cái một điều không tất yếu thời điểm, có thế không cần cũng không cần. Thái Mân cùng Cố Quân Hào liếc nhau, cùng nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Đại ca, tình cảm ngươi cũng không xác định Hoa Túc Thượng Nhân thực lực cảnh giới, ngươi liền một câu không nói để người ta nhi tử làm thịt rồi. Ngươi làm việc cũng quá mãn đi. Trong lòng hai người chửi bậy, mặt ngoài cung kính nói, hồi tiền bối, đích thật là Nguyên Anh một tầng, bất quá, trăm năm trước đó đã bước vào Nguyên Anh kỳ. Thuộc về uy tín lâu năm Nguyên Anh, thực lực cảnh giới bày ở nơi này, mặc dù trăm năm không có đột phá, nhưng trăm năm khổ tu, cùng cảnh giới bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có để ý, cái gì trăm năm khổ tu, hắn thấy chính là đồ ăn. Trăm năm cũng không đột phá nổi, không phải đồ ăn là cái gì. Cùng cảnh giới, hắn có lòng tin nghiền ép. Nhiều hắn một cảnh giới, hắn cũng có lòng tin bất phân thắng bại, thậm chí nhường đối phương ăn thiệt thòi. Thái Mân nói chuyện thời điểm, len lén đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, thần sắc không có chút nào ba động. Trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hẳn là thực lực của hắn muốn mạnh hơn Hoa Túc Thượng Nhân. Nếu như là dạng này, Thái Mân trong lòng nhịn không được dấy lên hy vọng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đánh bại Hoa Túc Thượng Nhân phiền hà, hoặc là đánh giết hắn, đối nàng phụ thân đến nói đều là một cái tin tức vô cùng tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy hỏi lại, đã Thiên Phỉ Thành thành chủ như thế đồ ăn, Hoa Túc Thượng Nhân vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Có nghiền ép thực lực, vì sao còn muốn ở chỗ này từ từ sẽ đến, trực tiếp lấy thế lôi đình vạn quân trấn áp không tốt sao? Đùa tiểu hài tử chơi sao? Ở trong đó, lộ ra cổ quái. Thái Mân lắc đầu biểu thị không biết rõ, Cố Quân Hào tự hồ biết rõ một chút, hắn hồi đáp. Hồi tiền bối, ta thỉnh thoảng nghe người nói qua, Hoa Túc Thượng Nhân là muốn hoàn toàn đón thay sư phụ, chưởng khống Thiên Phỉ Thành hết thảy. Cố Quân Hào nói thời điểm, trong lòng dần dần trấn định lại, nhìn xem trẻ tuổi như vậy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không chịu được sinh ra một cổ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét chi ý. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, thì ra là thế. Thiên Phỉ Thành thành chủ kinh doanh đã đem gần 200 năm, trực tiếp đem Thiên Phỉ Thành thành chủ xử lý, sẽ chỉ gây nên Thiên Phỉ Thành hỗn loạn, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Hoa Túc Thượng Nhân quả nhiên là một cái tán tu. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này biểu thị hoài nghi. Này làm sao xem cũng không phù hợp tán tu phong cách. Không bằng Thái Mân, Cố Quân Hào hai người nói chuyện, nơi xa một cổ kinh khủng khí tức xuất hiện. Không cần một lát, một tên lão giả xuất hiện. Chương 294, Chiến Nguyên Anh phiền hà. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thon gầy, một đôi con mắt màu xám hãm sâu tại trong hốc mắt, lộ ra âm tàn ánh mắt. Người tới chính là Hoa Túc Thượng Nhân, phiền hà. Phiền hà cảm nhận được con trai mình khí tức tiêu tán, thân thể của hắn rung nhẹ nhẹ. Thể nội lửa giận như là núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Là ai, dám giết nhi tử ta? Phiền hà 300, nhanh 400 tuổi, tu sĩ thực lực càng mạnh, sinh đẻ đời sau liền càng khó khăn. Thật vất vả mới có như thế một đứa con trai. Tự nhiên là liều chết vào chỗ chết cưng chiều. Hiện tại có người có dũng khí làm thịt con của hắn. Đây không thể nghi ngờ là đoạn hắn cái. Phiền Hà khắp khuôn mặt là vẻ oán hận, hắn ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, sắc ý như là như thực chất. Là ngươi. Không phải ta, Lữ Thiếu Khanh quả quyết phủ nhận mình giết Phiền Hà nhi tử, chỉ vào Thái Mân cùng Cố Quân Hào cường điệu. Nói, là bọn hắn. Phốc. Thái Mân cùng Cố Quân Hào cảm giác tự mình nội thương. Tiền bối, ngươi là tiền bối a, ngươi có ý tốt sao? Mặt của ngươi đâu? Dưới ban ngày ban mặt mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngươi có ý tốt sao? Hai người chúng ta có thể làm thịt có kết đan kỳ bảo hộ Phiền Phỉ sao? Thái Mân cùng Cố Quân Hào không dám nói lời nào, hai người lo lắng nhìn xem Phiền Hà. Hy vọng Phiền Hà cái. Này lão gia hỏa không có lão hồ đồ đi. Phiền Hà cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Hắn thần niệm sớm đã khóa chặt hung thủ, không thể lại nhận lầm. Thái Mân cùng Cố Quân Hào nhịn. Không được nhẹ nhàng thở ra, Cố Quân Hào thậm chí âm thầm lau một cái mồ hôi trán. May mắn không có lão hồ đồ. Còn tốt, còn tốt. Trong lòng tức giận, cái này cái gọi là tiền bối không đáng tin cậy. Niên kỷ nhẹ nhàng có dạng này thực lực liền có thể tùy tiện vu khống người khác sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tản ra vô lại khí tức, chế nhạo nói, không có hồ đồ a, ngươi tới nơi này là chính. Ngươi đến đây, vẫn là phía sau có người sai sử. Sau khi nói xong, chăm chú nhìn Phiền Hà. Phiền Hà sắc mặt không có biến hóa, nhưng là con ngươi lại đột nhiên co vào. Ta không biết rõ ngươi nói. Cái gì, chịu chết đi. Phiền Hà khí tức tăng vọt, dẫn đầu ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Bàn tay lớn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vung ra một chưởng, một cổ kinh khủng linh lực theo hắn trong tay đổ. Xuống mà ra. Một cái to lớn thủ chưởng xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng bị che khuất. Xuống mà ra. Một cái to lớn thủ chưởng xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng bị che khuất. Thủ chưởng từ vô số cháy hừng hực hỏa diễm tạo thành, mang theo kinh khủng nhiệt độ hướng phía Lữ Thiếu Khanh. Một nhóm rơi xuống. Mặc dù là hừng hực ánh lửa, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh một nhóm lâm vào hắc ám bên trong. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Phiền Hà cử động lần này. Ngược lại có điểm giống giết người diệt khẩu ý tứ. Quả nhiên là người ở sau lưng giở trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh sát ý tăng vọt. Thiên Phỉ Thành vẫn là trở thành không ai quản lý khu vực tốt nhất, nếu là trở thành một phương nào thế lực địa bàn, đối với người nào đều không tốt. Dầu gì, cũng phải muốn rơi vào Lăng Tiêu phái trong tay a. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng một câu, khí tức tăng vọt, kinh. Khủng khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, như tiềm long xuất uyên. Sau đó mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, như là như mặt trời quang mang sáng lên. Cuồng bạo kiếm khí bộc phát, đem to lớn thủ. Chưởng từ giữa đó bổ ra, như là khai thiên tích địa. Kiếm khí xông phá thủ chưởng, hóa thành một cái to lớn hỏa điểu. Tiến vào nguyên anh cảnh giới về sau, Lữ Thiếu Khanh đối đại đạo pháp tắc hiểu. Thêm một bậc. Kiếm đạo trên cũng đi được càng xa. Mặc dù không có giống Kế Ngôn như thế lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng đối với kiếm ý lý giải càng sâu. Gặp qua Kế Ngôn kiếm ý hóa hình tiêu. Y cùng Phương hiểu, tại hai người trong mắt. Hiện tại hỏa điểu trở nên càng thêm lợi hại. Như là thần điểu. Một tiếng chim hót vạch phá bầu trời, kiếm ý biến thành thần điểu vỗ cánh bay cao, xoay. Quanh mà xuống, bay thẳng Phiền Hà. Phiền Hà cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức. La hoảng lên, Nguyên Anh. Ngươi thế mà cũng là Nguyên Anh. Phiền Hà trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Lữ. Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, trên người hắn cốt linh không gạt được bất luận kẻ nào. Triều khí phồn thịnh, kia là người trẻ tuổi đặc hữu khí tức. Phiền Hà thậm chí có thể khẳng định Lữ Thiếu Khanh. Không có vượt qua 25 tuổi. Không đến 25 tuổi Nguyên Anh đại năng, cái này cỡ nào kinh khủng. Phiền Hà hoảng sợ phía dưới, cũng không có quên ngăn cản Lữ Thiếu Khanh một kiếm. 2. Tay của hắn kết ấn, sắc mặt gấp rút, tóc trắng tung bay, linh lực theo hai tay tuôn ra, trên bầu trời xuất hiện một cây trường thương. Trường thương từ hỏa diễm cấu thành, chung quanh của nó nhất. Lên từng cái vòng xoáy, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, tản ra uy lực khủng bố. đi. Phiền Hà hét lớn một tiếng, trường thương như cung tiễn bắn về phía thần điểu. Kiếm ý phong mang. Cuồng bạo nóng bỏng, trường thương sắc bén thế không thể đỡ, hung hăng va nhau, bộc phát ra uy lực, như gió lốc tứ ngược mãnh liệt, thiên địa vì đó mà rung rẩy. Bộc phát sóng xung kích tứ ngược đánh. Thẳng vào hết thảy chung quanh. Phương Hiểu, Tiêu Y, Thái Mân, Cố Quân Hào bốn người tại trước tiên đã trốn được xa xa. Nguyên Anh đại năng chiến đấu cho dù là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Vừa lui lại lui, bốn người liền lùi lại trên trăm dặm mới dám dừng lại. Cảm nhận được kia kinh khủng kiếm ý, Phiền Hà sắc mặt lại biến. Ngươi là Kế Ngôn. Tuổi trẻ, kinh. Khủng kiếm ý, Nguyên Anh, để cho người ta trước tiên liên tưởng đến Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cười to thừa nhận, không sai, ta chính là Kế Ngôn, mau. Mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phiền Hà kinh nghi bất định, cuối cùng hắn khẳng định nói, không đúng, ngươi không phải Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện bây giờ cùng theo như đồn đại Kế Ngôn tính. Cách khác biệt. Ngươi đến cùng là ai? Phiền Hà hét lớn, nhìn xem trẻ tuổi như vậy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hận ý, ghen tuông, sát ý toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Còn trẻ như vậy chính là Nguyên. Anh, tiềm lực so với hắn lớn không biết rõ bao nhiêu. Ước ao ghen tị. Kẻ này không thể lưu. Trước đó muốn giết Lữ Thiếu Khanh, là bởi vì mối thù giết con, hiện tại thì càng nhiều là ghen ghét. Đi. Chết đi. Phiền Hà hai mắt phiếm hồng, sát ý tận trời, tâm thần khẽ động, một cái dài nửa mét trường thương xuất hiện tại trong tay. Màu trắng bạc thân thương tản ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang. Mũi thương chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh. Đây là ta tứ phẩm bản mệnh pháp khí, để cho ta tới hảo hảo lĩnh giáo một phen kiếm pháp của ngươi. Nói xong, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo màu. Trắng thiểm điện hướng Lữ Thiếu Khanh xông ra. Mũi thương bộc phát hào quang sáng chói, xuyên thủng không khí phát ra ô ô thanh âm, nhiếp nhân tâm phách. Đối mặt như là thương thần, mang theo sở. Hướng vô địch khí thế đánh tới Phiền Hà. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, ngược lại chủ động tiến lên, đạp không mà đi, như kiếm tiên hạ phàm. Trong tay mặt quân kiếm chậm rãi chỉ xéo đưa ra, chỉ. Phía xa trên trời, tự hồ trên trời mặt trời mới là địch nhân của hắn, mà không phải vội xông mà đến Phiền Hà. Thể nội linh lực vận chuyển, nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm nhận được nhiệt. Độ chung quanh tại lên cao. Phiền Hà nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm thế mà vẫn còn giả bộ bức, kiếm chỉ mặt trời, trong lòng giận quá, đây là tại xem thường tự mình sao? Chết! Ngắn! Mũi cự ly, chớp mắt tức đến, Phiền Hà đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hét lớn một tiếng. Ngân thương đâm ra, không trung bắn ra chói tai âm bạo thanh, mang theo uy thế kinh khủng đâm về Lữ Thiếu Khanh. Đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh khí tức đột nhiên tăng vọt. Mặt quân kiếm hung hăng vung xuống, thân kiếm nhóm lửa diễm, toàn bộ không gian trong nháy mắt tràn ngập dữ dằn khí tức hỏa diễm. Chương 295, cây con mắt. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ nhất. Không hỏa. Dữ dằn hỏa diễm như là trống rỗng xuất hiện, hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt hỏa diễm như vô số hỏa điểu, bay múa đầy. Trời, hỏa diễm quét sạch toàn bộ thế giới. Bành. Phiền Hà công kích bị hỏa diễm thôn vệ. Như là đá chìm biển lớn. Phiền Hà ánh mắt lóe lên kinh hãi. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà nhẹ nhõm. Chặn hắn một kích này. Mà lại xung quanh tràn đầy thiên hỏa diễm tụ tập tới, muốn đem hắn thôn vệ. Nhưng là, Phiền Hà không hổ là uy tín lâu năm Nguyên Anh, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không. Có lui ra phía sau, ngược lại lại lần nữa hướng về phía trước. Thế đi không giảm, cổ tay run run. Mũi thương lấy mắt thường nhìn không thấy tần suất rung rung. Không gian như là bị bình tĩnh mặt hồ. Đột nhiên bị quăng vào một khối to lớn tảng đá, nhấc lên kinh thiên gợn sóng, một cổ làm người sợ hãi ba động khuếch tán. Vô số hỏa diễm tại ba động khủng bố phía dưới lập tức biến mất. Biến mất. Theo còn có Phiền Hà cùng hắn ngân thương, ken. Bỗng nhiên, Phiền Hà mang theo hừng hực ánh lửa, theo hỏa diễm bên trong sông ra, phản phất đột nhiên xuyên qua. Ngân thương xuyên qua không gian. Cùng cự ly, mũi thương như sao lốm đốm đầy trời, lưu quang lấp lóe, xuyên thủng hư không, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phát hiện tự mình thế mà tránh cũng không thể tránh. Không thể. Không nói sống lâu như vậy, nếm qua muối chính là nhiều, kinh nghiệm chính là so với tuổi trẻ tiểu tử phong phú. Lữ Thiếu Khanh kiếm quyết biến thành tràn đầy thiên hỏa diễm, ngược lại bị phiền hà. Lợi dụng. Đem ngân thương giấu ở trong ngọn lửa, thuận thế phản kích. Lữ Thiếu Khanh vốn cho rằng phiền hà sau đó rút lui, không nghĩ tới phiền hà sẽ thuận thế công kích. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thăm. Thẩm, cũng là cáo già. Phiền hà khí tức có chút suy yếu, Lữ Thiếu Khanh công kích hắn ăn không ít. Phiền hà trong mắt như cùng hắn ngân thương, lóe hàn mang. Lữ Thiếu Khanh công kích rất mạnh, chỉ là ăn một chút liền nhường hắn bị thương nhẹ. Khủng bố như thế lực sát thương, hắn lần thứ nhất gặp được. Bởi vậy có thể thấy được hắn kiếm quyết đến thiếu thiên cấp trở lên, nếu không sẽ không đối. Với hắn tạo thành thương tổn như vậy. Tuổi trẻ, tu luyện công pháp cao cấp. Coi là thật để cho người ta ghen ghét hận đây này. Nhưng là, ta cũng không phải ăn chay. Phiền hà trong lòng gầm thét, ta. Một thương này không ai cản nổi. Sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngược lại chủ động hướng phía trước, hoặc nhìn như là chủ động hướng hắn ngân thương trên gom góp. Muốn chết. Thấy cảnh này, phiền. Hà trong lòng cười lạnh. Vũ khí của hắn là tứ phẩm, dùng vô số cực phẩm vật liệu chế tạo, cho dù là người mặc tứ phẩm linh giáp cũng không dám trực diện hắn ngân thương. Dám dùng nhục thể để ngăn. Cản hắn ngân thương, không biết sống chết. Phiền Hà thậm chí hưng phấn lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Cường độ không giảm trái lại còn tăng, đây là tốt nhất cơ hội. Sau một khắc, phiền hà. Sắc mặt thay đổi, hắn ngân thương bị chặn, tiếp lấy trước mắt hàn quang lóe lên. Mặt quân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ hai. Thiên tinh lửa. Hoành. Hư không bên trong, châm chút lửa diễm lặng yên hiển hiện. Hỏa diễm đón gió chập chờn, như là hư không tinh linh đột nhiên nhảy ra. Như là ngân hà phía trên phồn tinh bắn ra mà xuống, hình. Thành vô số tinh quang hỏa diễm. Sau một khắc, vô số hỏa diễm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, hội tụ cùng một chỗ, như là một đám cá bơi, tuần hành kiếm ăn. Mà phiền hà chính là thức ăn của bọn họ. Cuồng bạo kiếm ý lại xuất hiện. Phiền hà trong lòng còi báo động đại tác. Một cổ nguy hiểm khí tức đem hắn bao phủ. Không dám tiếp tục đi tới, phiền hà trước tiên rút súng lui nhanh, một cái. Thuấn di liền xuất hiện tại vài dặm có hơn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh công kích như giòi trong xương, tự hồ cũng đi theo thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phiền hà trước mặt. Một đạo kiếm khí, mang. Theo kiếm vô hình ý đem phiền hà một mực khóa chặt, vô luận phiền hà chạy trốn tới chỗ nào, kiếm khí cũng như bóng với hình, không tránh thoát được. Bọn chúng mang theo kinh khủng khí tức, kịch liệt. Sát cơ, gắt gao cắn phiền hà. Trốn không thoát. Phiền hà thử mấy lần về sau, trong lòng tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh kiếm pháp quá cao cấp. Đã đem hắn một mực khóa chặt, dù là hắn chạy trốn tới chân. Trời góc biển, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh linh khí không thôi, thần thức không diệt, hắn liền không cách nào chạy trốn được. Từ biết mình không cách nào tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Phiền hà cắn. Răng, tâm thần khẽ động, một cái màu trắng linh giáp mặc lên người, ngân thương hoành không nghênh kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người mặc màu trắng linh giáp, cầm trong tay ngân thương phiền hà uy phong lẫm liệt, cực kỳ. Giống một tên tung hoành chiến trường, giết địch vô số đại tướng. Mặc thượng linh giáp phiền hà trong lòng lo lắng càng đầy, đây là tự mình tứ phẩm linh giáp. Lực phòng ngự kinh người. Ta không cần. Sợ ngươi cái gọi là kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh bên kia thấy thế, nhịn không được mắng, lão gia hỏa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi bộ dáng gì. Còn ngân thương bạch giáp. Ngươi cho rằng ngươi là Triệu Tử Long sao? Cây con mắt. Phiền hà giận dữ, ta mẹ nó tuổi trẻ thời điểm mê đảo không biết rõ bao nhiêu nữ nhân, ngươi biết cái đếch gì? Chết. Phiền hà gầm thét. Chủ động đón lấy Lữ Thiếu Khanh kia đếm không hết kiếm khí. Phiền hà dứt khoát mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến giận dữ, nhưng đối mặt với vô số đạo kiếm khí thời điểm rất nhanh tỉnh táo lại. nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, trên chiến trường nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể tức giận. Tỉnh táo lại phiền hà, rung rung ngân thương huyễn hóa ra vô số. Thương ảnh, cùng cuốn tới ngàn vạn kiếm khí hung hăng va chạm. A, va chạm qua đi, phiền hà lại cảm giác được có một tia kinh ngạc. Giống như uy lực không thích hợp. Khí thế kinh người, cho người. Cảm giác là muốn đốt cháy rơi toàn bộ thế giới. Nhưng khi hắn nghênh đón về sau, lại phát hiện uy lực chỉ có thể tính toán, đừng nói đối với hắn tạo thành tổn thương, liền đụng phải hắn cũng không. Có mấy đạo, tất cả đều bị hắn đánh tan. Phiền hà một thời gian trị không minh bạch. Không đợi đến hắn nghĩ minh bạch thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ở phía xa gầm thét, ghê tởm, ta không tin làm không. Chết ngươi. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trên trời hỏa cầu cuồn cuộn nện xuống. Như là trên trời mặt trời cấp tốc rơi xuống, làm cho người hít thở không thông kinh. Khủng khí tức tràn ngập, mặt đất chấn động kịch liệt, vô số bụi đất xoắn ốc thượng thiên. Phiền hà thấy thế kinh ngạc, đây là chiêu thức gì? Nhìn càng thêm lợi hại. Phiền hà hết sức chăm chú. Không dám khinh thường, cái này hỏa cầu lớn nhìn liền rất lợi hại. Đối mặt với che khuất bầu trời hỏa cầu, phiền hà toàn lực xuất kích, nhân thương hợp nhất, ngân quang lóng lánh, hóa thành một đạo. Chói mắt lưu quang, xông lên trời, đâm về to lớn hỏa cầu. To lớn bạo tạc vang lên, tuy có uy lực, nhưng không có cho phiền hà tạo thành bất kỳ tổn thương. Phiền hà trong lòng rất kỳ quái, thực lực. Cũng liền đồng dạng A, nếu như là kết đan kỳ, khẳng định nện một cái chết một cái. Nhưng hắn là Nguyên Anh, điểm ấy uy lực còn tổn thương không đến hắn. Bất quá, chung quanh khói đặc cuồn cuộn. Phiền hà giật mình. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm theo trong sương khói giết ra, chuẩn bị đánh lén. Đang. Ánh lửa văng khắp nơi, phiền hà chặn Lữ Thiếu Khanh công kích. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt giật mình, phiền hà lạnh cười lạnh, sau đó phản kích. Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết rút lui. Chương 296, tiểu nhân hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên. Huyết, khí tức suy yếu. Bay ngược vài dặm, hung hăng tiến đụng vào trong một ngọn núi bị sụp đổ, bụi đất tung bay, đất rung núi chuyển. Lữ Thiếu Khanh bị chôn ở dưới núi, nửa ngày. Không thấy động tĩnh. Tiêu Y kinh hô lên, nhị sư huynh. Tiêu Y con mắt lập tức liền đỏ lên, tự mình nhị sư huynh đánh không lại cái kia lão gia hỏa sao. Có thể, ghê tởm. Tiêu Y tay cầm trường kiếm. Liền muốn xông đi lên, bị bên cạnh nhanh tay lẹ mắt Phương Hiểu giữ chặt. Tiểu Y muội muội, không nên vọng động. Nói đùa, kia là Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu, trúc cơ kỳ ngươi xông đi lên, sợ. Không phải bị người thổi khẩu khí liền diệt ngươi. Phương Hiểu biết rõ Tiêu Y cùng Lữ Thiếu Khanh tình cảm rất tốt, nàng lý giải, cũng rất hâm mộ. Nàng khuyên nhủ, Tiểu Y muội muội, ngươi còn không tin được ngươi nhị sư huynh sao? Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đánh bại địch nhân. Ta cũng đối với hắn có sung túc lòng tin, ngươi không có. Tiêu Y kịp phản ứng, mình quan tâm sẽ bị loạn. Giọng nói của nàng trịnh trọng gật đầu nói, không sai, nhị sư huynh nhất định sẽ thu dọn hắn. Hai vị sư huynh của mình, chưa từng có nhường nàng thất vọng qua. Ở bên Cố Quân Hào thì lắc đầu, dội. Lấy nước lạnh, thở dài nói, mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Cố Quân Hào lần thứ nhất gặp Lữ Thiếu Khanh, không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được phiền hà. Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh thực lực không tệ, nhưng hắn mới bao nhiêu lớn. Phiền hà đã sống 300-400 năm, sống lâu như vậy, một con lợn đều sẽ biến thông minh. Chớ đừng nói chi là phiền hà loại người. Này, trải qua nhiều như vậy, kinh nghiệm chi phong phú, cho dù là ở đây mấy người cộng lại cũng không bằng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt không phải là Lữ Thiếu Khanh có thể so sánh. Xem. Đi, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh muốn đánh lén, kết quả bị người đánh bay, không biết sống chết. Tiêu Y bên này khó chịu, dám nói ta nhị sư huynh không được. Đợi chút nữa giết chết ngươi, tin hay không? Tiêu Y hung tợn nhìn chằm chằm Cố Quân Hào, có xúc động xuất thủ thu dọn hắn, ngươi biết cái gì? Ngươi tính là cái gì? Ta nhị sư huynh cũng là ngươi có thể nói. Cố Quân Hào vẫn là lắc đầu. Một, bộ đã sớm xem thấu bộ dạng, hắn hiện tại ở đâu là đối thủ. Ngươi chờ xem. Thật sao? Ta rửa mắt mà đợi. Cố Quân Hào trong lòng nhiều hơn mấy phần đắc ý, hắn tâm tình bây giờ hoàn toàn chính xác. Không tệ. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, mà lại ta so ngươi còn lớn hơn không ít. Bằng cái gì ngươi lợi hại như vậy? Ngươi thua, trong lòng ta cũng điểm thăng bằng. Cố Quân Hào không giống sư. Muội hắn Thái Mân sắc mặt lo lắng. Thái Mân giữa lông mày sát khí càng tăng lên, nắm đấm nắm chặt. Lữ Thiếu Khanh thua với Phiền Hà, mà Phiền Hà lại chết nhi tử, tiếp xuống chờ đợi Thiên Phỉ Thành. Kết quả là cái gì có thể nghĩ? Sớm biết rõ vừa rồi ngăn lại hắn không đồng ý hắn đối Phiền Phỉ động thủ liền tốt. Cố Quân Hào đối Thái Mân nói, sư muội, chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Người kia đánh không lại Hoa Túc thượng nhân. Tiêu Y càng thêm khó chịu Cố Quân Hào, ta nhị sư huynh còn không có bại, ngay ở chỗ này hát suy, ghê tởm gia hỏa. Nàng quát to, ngươi còn dám nói. Hu nói vượng, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tiêu Y càng như vậy, Cố Quân Hào trong lòng liền càng cao hứng. Ngươi nhị sư huynh hiện tại cũng chưa hề đi ra, sợ không phải. Vừa mới. Nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất chui ra ngoài, bộ dáng 10 điểm chật vật, khí tức hỗn loạn. Hắn hướng về phía Phiền Hà quát to, ngươi, ngươi cái này. Lão gia hỏa, vì cái gì? Ha ha. Phiền Hà nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái. Vừa rồi phách lối sức mạnh đi nơi nào? Tiểu tử, ta đi qua cầu so. Ngươi đi qua đường còn nhiều, chỉ bằng ngươi dạng này, còn muốn lấy đánh lén ta. Ngây thơ. Tự luyến lão gia hỏa, lại nhìn chiêu, nhìn ta nện không chết ngươi. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Vẫn như cũ là khí thế kinh người hỏa cầu lớn từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy vẫn là một chiêu này, Phiền Hà trên mặt lộ ra coi nhẹ. Tiểu tử, ngươi không có khác thủ đoạn sao? Phiền Hà cười ha. Ha, chiến ý tận trời, lần nữa xông lên trời. Vẫn như cũ là không sai biệt lắm cảnh tượng. Phiền Hà thương pháp lăng lệ, như là một cái gai nhọn đâm bạo khí bóng, phát sinh to lớn bạo tạc. Mà nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Cố Quân Hào cái này một lát cũng là lắc đầu, thở dài nói, vẫn là một chiêu này, hữu dụng không? Hoa Túc thượng nhân thế nhưng là uy tín lâu năm Nguyên Anh, đồng dạng chiêu. Thức, làm sao có thể còn có tác dụng? Thái Mân trên mặt càng phát ra ảm đạm, không có cơ hội sao? Theo bắt đầu chờ mong, đến bây giờ thất lạc. Không ai có thể cứu vớt Thiên Phỉ Thành. Không ai có. Thế cứu vớt nàng phụ thân sao? Tiêu Y khẩn trương, Cố Quân Hào tại bên tai nàng như là như con ruồi ồn ào. Ngươi ngậm miệng được hay không? Cố Quân Hào trong lòng rất tốt, làm lên người tốt. Chuẩn bị an ủi một phen Tiêu Y, ngươi liền tiếp nhận sự thật. Hắn lời còn chưa nói hết, nơi xa truyền đến Phiền Hà hét thảm một tiếng. A! À, đám người chăm chú nhìn lại, bạo tạc qua đi. Nhìn thấy Phiền Hà quần áo rách rưới, trên người có nhiều địa phương thậm chí còn bốc lên lượng lờ khói trắng, tay, chân các loại nhiều chỗ địa phương cũng lộ ra vết máu, có thể thấy được thụ thương. Không nhẹ. Ký tức so với vừa rồi giảm xuống một mảng lớn, hỗn loạn không chịu nổi. Phiền Hà chật vật đứng ở không trung, mặt lên sớm đã không có khí phách tung bay, chỉ là một mặt hoảng sợ. Kém. Chút, kém một chút hắn sẽ bị cái này hỏa cầu thật lớn nuốt chửng lấy. Khi cổ cùng bạo lực lượng nhường Phiền Hà ngẫm lại bắt đầu cũng sợ không thôi. Ngươi, ngươi thế mà chơi lừa gạt. Tiểu nhân hèn. Hạ. Phiền Hà chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, hận không thể một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Phiền Hà sống nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua. Nhưng duy chỉ có chưa thấy qua giống Lữ Thiếu. Khanh hèn hạ như vậy tiểu nhân vô sĩ. Phiền Hà không thể không thừa nhận hắn chủ quan, vẫn là bị mắc lừa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế hèn hạ, lần thứ nhất cho hắn làm cái. Hào nhán bên ngoài hỏa cầu lớn đến mê hoặc hắn. Nhưng hắn lơ là bất cẩn, cảm thấy uy lực cũng liền dạng này, hù dọa người đồ chơi, mục đích vẫn là phải thừa dịp khói đặc cuồn cuộn đánh lén hắn. Kết quả, lần thứ hai, cho hắn tăng lên gấp 10 uy lực. Lúc ấy hắn còn rút ra bộ phận tâm thần đến phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh đánh lén. Cái này nếu không phải phản ứng kịp thời, nơi này chính là hắn. Nơi tán thân. Ngươi cái gì ngươi, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh bên này lẽ thẳng khí hùng, không cho phiền hà phản ứng cơ hội, mặt quân kiếm lên tay. Thiên tinh lửa. Trong khoảnh khắc, vô số tinh. Quang hỏa diễm lại xuất hiện, lại một lần nữa đem phiền hà bao phủ. Phiền hà lần này không dám khinh thường, vừa rồi một chiêu này uy lực không lớn. Liên tưởng đến vừa rồi, hắn có dũng khí khẳng. Định một chiêu này uy lực cũng sẽ gia tăng. Đi chết. Phiền hà gầm thét, công pháp vận chuyển, đem linh lực trong cơ thể điên cuồng điều động, trong tay ngân thương đi theo bộc phát, lại lần nữa. Nhân thương hợp nhất. Cường hãn khí tức bộc phát, như thương thần hàng lâm. Ầm ầm. Hai người công kích va nhau, sao chổi đụng địa cầu, kinh khủng bạo tạc hình thành một cổ cường đại sóng xung. Mang theo quét sạch hết thảy lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Cảm nhận được bạo tạc kinh khủng, Cố Quân Hào thể xác tinh thần đều đang run rẩy, cắn răng, quá, thật là đáng sợ, đây chính là Hoa Túc. Thượng nhân thực lực sao? Hắn ngăn cản không nổi a. Nhưng mà, tại bạo tạc bên trong, một tiếng hét thảm, phiền hà Nguyên Anh phá thể mà ra. Chương 297, Nguyên Anh đoạt xá. Phiền hà nhục. Thể biến bất tại bạo tạc bên trong, nguyên nho nhỏ Nguyên Anh, trên mặt kinh hãi muốn tuyệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hắn rõ ràng đã toàn lực đánh ra, nhưng vẫn là. Ngăn cản không nổi Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nhớ tới như là ngàn vạn cái hằng tinh lực lượng hội tụ một kiếm, phiền hà trong lòng liền không nhịn được run. Rẩy. Sức mạnh như bẻ cành khô. Thức thạch lưu kim nhiệt độ, nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý, phiền hà liền không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Quá kinh khủng, hắn nhục thân cơ hồ là trong nháy mắt. Bị hủy. Phiền hà Nguyên Anh phá không mà ra, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thổ huyết. Phốc. Thổ huyết thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Lữ Thiếu Khanh khí. Tức suy yếu. Nhưng sau một khắc lại lần nữa cường thịnh bắt đầu, so với vừa rồi càng thêm cường đại. Phiền hà giật mình. Đồng thời tốc độ chạy trốn chậm dần mấy phần. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền. Đến, lão gia hỏa, tính là ngươi hảo vận, lần sau gặp được ta ngươi trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như điện, lăng lệ nhãn thần rơi vào phiền hà Nguyên Anh. Trên thân. Phiền hà cũng không quay đầu lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Nguyên Anh, linh lực vận chuyển càng thêm trôi chảy, so với nhục thể thuấn di càng nhanh. Chiến. Đấu tựa hồ kết thúc, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ tản ra cường đại khí tức, huyền lập tại trên bầu trời, ngóng nhìn phiền hà biến mất phương hướng. Tản. Ra cường đại khí tức, như là một tôn thần linh. Kết thúc. Thái Mân nhìn lên trên trời Lữ Thiếu Khanh, giờ khắc này, treo trên thiên Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng chính là thần linh. Một tôn. Rơi vào thế gian, đến đây cứu vớt thiên phỉ thành thần linh. Tiêu Y lại hồ nghi, nhìn xem như là con kiến lớn nhỏ nhị sư huynh. Hẳn là còn chưa kết thúc a. Nếu là kết thúc, nhị sư huynh chắc chắn sẽ. Không dạng này. Nàng ngăn cản dự định đi qua Phương Hiểu, lắc đầu nói, Hiểu tỷ tỷ. Còn không có đi, chờ chút. Có lẽ vẫn chưa xong. Cố Quân Hào sắc mặt không thể nào dễ nhìn. Thế mà thắng. Chuyện. Gì xảy ra? Ta cũng không có kịp phản ứng, ngươi liền thắng. Nói đùa cái gì? Cố Quân Hào trong lòng rất khó chịu, mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh thắng với hắn mà nói là một chuyện tốt, đối sư phụ tới. Nói là một chuyện tốt. Nhưng trong lòng của hắn chính là khó chịu. Giống nuốt sống một con ruồi. Đồng dạng sống mà làm người, vì cái gì ngươi liền lợi hại hơn ta nhiều như vậy? Thật là khó chịu a. Cố Quân Hào này lại chỉ muốn tìm tới phiền hà phun một cái, mắng to phiền hà phế vật. Thân là uy tín lâu năm Nguyên Anh, thế mà còn không đánh lại một cái thanh niên, nhiều năm như vậy cũng. Sống đến cẩu thân đi lên sao? Thái Mân bên này đã muốn khóc lên. cao hứng đến muốn khóc ra. Phiền Hà bị xử lý, Thiên Phỉ Thành không sao. Ánh mắt của nàng hồng hồng, vui đến phát khóc, hướng về phía Cố Quân Hào nói, sư huynh, quá, quá tốt rồi. Thiên Phỉ Thành được cứu rồi. Cố Quân Hào không có đồng ý Thái Mân, ngược lại đã kích nói, sư muội, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hoa Túc Thượng. Nhân còn chưa có chết, hắn Nguyên Anh chạy trốn, các loại hắn khôi phục lại, nhóm chúng ta vẫn là không đối phó được hắn. Nguyên Anh chạy trốn, đoạt xá trùng sinh, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó lại là hảo hán một cái. Thái Mân cũng kịp phản ứng, không sai, đến thời điểm Hoa Túc Thượng Nhân trở về làm sao bây giờ? Cố Quân Hào thở dài nói, ai, còn quá trẻ, nếu có năng lực, tuyệt đối không thể nhường Hoa Túc Thượng Nhân Nguyên Anh chạy thoát, đây là lưu lại cho mình tai họa. Cố Quân Hào thậm chí cố ý tại tuổi trẻ hai chữ này trên cắn đến rất nặng. Ta cũng rất trẻ trung, ta nhưng không có năng lực của ngươi. Nhưng không trở ngại ta chiến miệng ngươi vài câu. Tiêu Y đối Cố Quân Hào 10 điểm khó chịu, cái này gia hỏa từ vừa mới bắt đầu liền đối nhị sư huynh các loại không vừa mắt. Nhà ta nhị sư huynh sao ngươi đẹp trai, sao ngươi lợi hại, làm gì? Nàng lạnh lùng nói, như ngươi loại này mắt mù gia hỏa lại như thế nào biết rõ ta nhị sư huynh năng lực? Không thấy được ta nhị sư huynh chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, kia lão già trốn không thoát. Nhà ta nhị sư huynh anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót, mỗi làm một chuyện trước đó đã an bài thỏa đáng. Bị nhị sư huynh để mắt tới người, cho dù là tiên đế tới cũng trốn không thoát. Tiêu Y vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh khí tức thu liễm, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh đã khống chế lấy phi kiếm, chậm rãi hướng phía nơi này bay tới. Nhìn xem nhị sư huynh ghé vào trên phi kiếm, lung la lung lay bộ dạng. Tiêu Y lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hắn khí tức suy yếu, như trong gió tàn lửa, rơi xuống về sau, nói một câu, đi mau. Sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Phương Hiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, vội vàng khởi động phi thuyền. Cố Quân Hào trong lòng cười lạnh hai tiếng, mặt ngoài bất mãn, hắn ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi. Nhóm chúng ta Thiên Phỉ Thành coi như thảm rồi. Thái Mân cắn môi, trước tiên lao ra, lớn tiếng nói, tiền bối, không bằng đến Thiên Phỉ Thành chữa thương như thế nào. Thiên Phỉ Thành nguyện ý hết tất cả đại giới là tiền bối chữa thương. Thiên Phỉ Thành có thể thỏa mãn tiền bối mọi yêu cầu. Đây là Thiên Phỉ Thành có thể tìm được Nguyên Anh, như thế cơ hội, nàng không thể bỏ lỡ. Không để ý đến, phi thuyền đằng không mà lên. Nhìn xem đi xa phi thuyền, Cố Quân Hào đi vào Thái Mân bên người, đối thất vọng sư muội nói, sư muội được rồi, nhóm chúng ta lại nghĩ qua biện pháp đi. Cho dù nhường hắn lưu lại, ngày sau Hoa Túc Thượng Nhân sau khi trở về, hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Thái Mân thở dài, đây là Ly Nguyên Anh gần nhất một lần cơ hội. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên tạo nên gợn sóng, một cổ kinh khủng khí tức xuất hiện. Như là xuyên qua, một cái tiểu nhân xuất hiện tại trên bầu trời. Ha ha! Cảm nhận được cổ này khí tức, Thái Mân, Cố Quân Hào hai da đầu rung lên. Liếc nhau, trăm miệng một lời. Hoa Túc Thượng Nhân xuất hiện chính là Hoa Túc Thượng Nhân Phiền Hà Nguyên Anh. Như là hài nhi đồng dạng Phiền Hà Nguyên Anh, này lại khí tức đã giảm xuống rất nhiều. Phiền Hà đã không có nhục thể, không có tìm được thích hợp nhục thể, hắn Nguyên Anh sẽ từ từ tiêu tán ở giữa thiên địa. Phiền Hà xuất hiện, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là đoạt xá. Đoạt xá mục tiêu, tự nhiên là bị trọng thương Lữ Thiếu Khanh. Tuổi trẻ, thiên phú hơn người, Nguyên Anh nhục thể, đây là tại chỗ mấy người bên trong thích hợp nhất đoạt xá nhục thể. Phiền Hà trong mắt lóe đắc ý quang mang, hắn chứa thoát đi, lại lặng yên trở về. Bí mật quan sát, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đích thật là bị trọng thương về sau, hắn không do dự nữa. Nguyên Anh ở bên ngoài bại lộ càng lâu, nhận tổn thương lại càng lớn. Tại trong tiếng cười lớn, Phiền Hà khống chế Nguyên Anh xông vào Lữ Thiếu Khanh mi tâm. Chương 298, biệt khuất phiền. Hà. Tiến vào nhục thể về sau, phiền hà cười đến hơn vui vẻ. Thân thể của ngươi, ta muốn, ha ha. Nhưng mà một thanh âm vang lên, cười đến rất vui vẻ sao? Thanh âm ở sau lưng vang lên, phiền. Hà dọa đến một cái giật mình, vội vàng quay đầu lại. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy người trước mắt, phiền hà bị giật nảy mình. Rất nhanh, cảm nhận được đối phương khí tức, phiền hà trừng to mắt. Khó có thể tin, đây là Nguyên Anh. Phiền hà cảm giác được tự mình cùng không lên trào lưu. Hiện tại người tuổi trẻ Nguyên Anh đều là dạng này sao? Hắn phiền hà Nguyên Anh như là một đứa bé. Trắng noãn, mà trước mắt Nguyên Anh thì là một cái 2-3 tuổi tiểu hài, toàn thân màu đen, làm sao làm? Hóa Anh thời điểm xuất hiện vấn đề sao? Còn có, trên thân còn có linh giáp, từ đâu? Tới. Ta Nguyên Anh còn tại trụi lũi chạy trần truồng đây. Nhìn xem phiền hà Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương Nguyên Anh? Trong trắng lộ hồng, làn da thủy nộn, vô cùng khả ái. Tự mình Nguyên Anh đen thui, thấy thế nào cũng giống như nghịch tử. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, hàm răng đều nhanh cắn nát, nhìn cái gì? Vậy, chưa có xem đẹp trai như vậy Nguyên Anh sao? Cho dù là tại cái này thời điểm, phiền hà trong lòng nhịn không được chửi bậy, chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, đẹp trai không? Đen thui, là đi. Mặt trời bên kia đi dạo một vòng vẫn là đi địa ngục hỏa hải đi một lượt, đen thành dạng này. Tiểu nhân hèn hạ. Phiền hà cắn răng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ta sống lâu như vậy, lần thứ nhất. Nhìn thấy như thế hèn hạ tiểu nhân. Sống lâu như vậy, cũng lần thứ nhất nhìn thấy màu đen Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh đổi giận thành cười, tiểu hắc tay mò cái đầu, phách lối đắc ý, đúng không? Đa. Tạ khích lệ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, phiền hà giận quá, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh giận mắng, hèn hạ vô sĩ, âm hiểm tiểu nhân, không biết xấu hổ. Rõ ràng thực lực kinh người, thế mà còn giả bộ không địch lại, có ngươi hèn như vậy sao? Phiền hà càng nghĩ thì càng thay mình không đáng, làm sao lúc ấy liền bị hắn âm đâu? Lữ Thiếu Khanh chống. Nạnh, tuét miệng, trong ngoài ngoài lộ ra đắc ý. Chính ngươi đều nói sống lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, không dạng này, như thế nào gậy ông đập lưng ông, giảm bớt phiền. Phức. Phiền hà cảm giác được lòng buồn bực, rất muốn thổ huyết, rất muốn phun tử nhãn trước cái này ghê tởm gia hỏa. Nghĩ đến tự mình trên tay Lữ Thiếu Khanh thất bại, trong lòng hận đến phát. Cùng, phiền hà phẫn nộ gầm thét, tiện nhân. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, còn gì nữa không? Nếu như không có, ta muốn phải giết chết ngươi nha. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã xuất. Thủ. Màu đen Nguyên Anh như là địa ngục ma vương, hướng về phía phiền hà lộ ra diện mục dữ tợn. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh phát tán ra khí tức, phiền hà trong lòng triệt để sợ hãi. Tại. Màu đen Nguyên Anh trước mặt, hắn cảm thấy mình chính là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Hắn không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Phiền hà xoay người bỏ chạy, dạng này thế cục hắn còn. Không minh bạch cũng liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Phiền hà bên cạnh trốn bên cạnh ở trong lòng gầm thét. Cái này hỗn đản tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì so ta loại này lão yêu? Quái còn muốn giống lão yêu quái. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, phiền hà cảm thấy mình đời này sống đến cẩu thân đi lên. Nhiều lần bị Lữ Thiếu Khanh tính toán. Hiện tại tức thì bị người gậy ông đập lưng ông. Chính hy vọng có thể trốn được đi. Phiền hà Nguyên Anh tốc độ cực nhanh, muốn trước tiên lao ra. Nhưng mà thức hải trên trời cao, lưu quang lóe lên, một đạo bình chướng xuất hiện, như là trong suốt cái lồng đem nơi này bao lại. Phá cho ta. Phiền hà gầm thét. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dữ tợn, mập phì hai tay lấp lóe, thể nội linh lực không ngừng hội tụ. Phiền hà hướng về phía bình chướng tới một lần hung mãnh nhất va chạm, như ưng kích trường không, sư tử vồ thỏ, hung hăng đụng vào bình chướng bên trên. Không phá hết bình chướng, hắn nhất định phải chết. Một cổ to lớn lực phản chấn nhường phiền hà sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là tuyệt vọng không gì sánh được. Không phá hết. Hắn cơ hồ một kích toàn lực cũng không phá hết cái này kiên cố bình. Chướng. Càng kinh khủng chính là, trên bầu trời, bắt đầu mây đen dày đặc, màu đen thiểm điện lấp lóe tại trong tầng mây, hủy diệt khí tức tràn ngập. Đây là cảm nhận được người xâm nhập, thức hải bản. Thân phòng hộ. Ấp ủ vân lôi, sẽ cho người xâm nhập đã kích trí mạng, thẳng đến tiêu diệt người xâm nhập, hoặc là tự thân nhục thể phiền hà nhìn lên trên trời, hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đời này, quả nhiên là sống vô dụng rồi, màu đen thiểm điện lần thứ nhất gặp. Cái này gia hỏa khắp nơi cũng lộ ra cổ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Phiền hà nhìn xem xong về phía mình Lữ Thiếu Khanh, Lữ. Thiếu Khanh khắp nơi lộ ra cổ quái, hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể liều mạng quần nhau. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh đuổi giết phiền hà, nhìn xem chạy so con thỏ còn nhanh phiền hà, mắng to, đi. Vào nơi này liền ngoan ngoãn đón vận mệnh, chết sớm sớm siêu sinh, không đúng, chết sớm không siêu sinh. Phiền hà không cam tâm, ở chỗ này hắn giữ nhiều lành ít, hắn một bên trốn, một bên ý đồ đàm. Phán. Nhỏ, tiểu hữu, người ta không có thâm cừu đại hận, không bằng đều thối lui một bước như thế nào. Phiền hà không muốn chết, thế gian phồn hoa, cuộc sống tốt đẹp hắn vẫn còn chưa qua đủ. Ở chỗ. Này chết rồi. Quá oan uổng. Con của ngươi cũng bị ta giết, còn nói không có thâm cừu đại hận. Lữ Thiếu Khanh một câu, nhưng phiền hà tâm thần kém chút thất thủ, rất có xúc động quay đầu lại giết. Chết Lữ Thiếu Khanh. Phiền hà chưa từ bỏ ý định, hắn quay đầu lại quát, ngươi không nên ép người quá đáng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Hận không thể quay đầu lại. Đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng ở tính mạng trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn cúi đầu. Ngươi chết, ta liền bỏ qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trên trời một đạo to lớn hắc sắc lôi điện rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, thức hải bên trong cuồng phong gào thét, dưới chân sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Phiền hà cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn muốn trốn tránh, thủ đoạn tề xuất. Nguyên Anh thân thể toàn thân sáng lên, tại lờ mờ tia sáng phía dưới, giống một cái tản ra bạch quang viên cầu, ở chỗ này khắp nơi tán loạn. Mà ở nơi này là Lữ Thiếu Khanh địa bàn, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, vô luận trốn được có bao xa. Trên trời lôi điện một mực khóa chặt hắn, ầm ầm mà đến, chính giữa phiền hà. A! Phiền hà kêu thảm một tiếng, tại cái này một tia chớp bên trong, tiếp lấy lại có mấy đạo rơi xuống, không cách nào trốn tránh hắn bị liên tiếp đánh trúng. Ý thức của hắn cơ hồ bị xóa bỏ. Đợi cho lôi kiếp qua đi, phiền hà. Nguyên Anh chỉ còn lại 1/3 lớn nhỏ, ý thức bị hao tổn nghiêm trọng. Nguyên Anh hai mắt vô thần, hào không sức sống, lộ ra suy bại khí tức. Còn sót lại ý thức còn nhớ rõ muốn tiếp tục đào. Tẩu, Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội. Nhẹ nhõm đuổi kịp phiền hà Nguyên Anh, đem nắm lấy, một cổ thần thức đảo qua. Đem phiền hà còn sót lại ý thức xóa bỏ, trong tay Nguyên Anh triệt để mất đi ý. Thức, chậm rãi tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng không có vào Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh thể nội. Hấp thu xong cổ này năng lượng về sau, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình. Lẩm bẩm, ta sát, có vẻ như lại lớn lên mấy ngày. Cảm thụ một cái, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, được rồi, họa phong không trở về được quỹ đạo bình thường tới, mặc kệ, bày nát đi. Phiền. Hà hồn phi phách tán, Lữ Thiếu Khanh cũng theo trong thức hải thối lui. Ở bên ngoài, Tiêu Y bọn người khẩn trương canh giữ ở bên cạnh. Nguyên Anh đoạt xá, đây không phải chuyện đùa, hơi không cẩn. Thận chính là hồn phi phách tán, ngay cả chạy trốn mạng cơ hội cũng không có. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thở phào một hơi. Vừa rồi thụ thương là giả vờ, mục đích vì câu lên phiền hà cái này cá lớn. Phiền hà mắc câu, bị làm chết rồi. Cũng sẽ không cần trang. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đứng lên, đem Tiêu Y, Phương Hiểu giật nảy mình, cũng sẽ tại nơi xa chú ý nơi. Này Thái Mân, Cố Quân Hào hai người giật nảy mình. Thái Mân, Cố Quân Hào khẩn trương không thôi, đến cùng là ai thắng người nào thua. Tiêu Y chần chờ hỏi, ngươi, ngươi còn có phải hay không nhị sư? Huynh. Mặc dù đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, nhưng ở giờ khắc này, Tiêu Y trong lòng cũng là không chắc. Vạn nhất bị đoạt xá, tự mình đi nơi đó tìm đồng dạng nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không nói. Hai lời, gõ một cái đầu của nàng, ngu xuẩn, ngươi nói ta là ai? Quen thuộc động tác, quen thuộc ngữ khí, Tiêu Y trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, tươi cười rạng rỡ, trong trong ngoài ngoài. Lộ ra vui sướng. Quá tốt rồi, nhị sư huynh quá lợi hại. Gặp qua tiền bối. Chương 299, bảo ngươi phụ thân đến nộp tiền chuộc a. Thái Mân cùng Cố Quân Hào lần nữa đi lên hướng về Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Tiêu Y nhảy ra, lớn tiếng chất vấn Cố Quân Hào, như thế nào? Còn nói ta nhị sư huynh đánh không lại kia lão già sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Cố Quân Hào, tựa như xuyên thấu linh hồn. Cố Quân Hào liền linh hồn đều đang run rẩy. Áp lực cực lớn, như là núi cao rơi vào trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi. Cố Quân Hào cái trán bắt đầu đổ mồ hôi rất nhanh hội tụ thành nhỏ xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Quân Hào. Trong không khí tràn ngập làm cho người khó mà thở khí tức. Đây chính là Nguyên Anh, không cần lên tiếng, không cần nhiều dư động tác. Chỉ cần một cái nhãn thần liền để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trước, tiền bối. Thái Mân kiên trì mở miệng, vì mình sư huynh cầu tình, sư huynh. Sư huynh hắn không có đối tiền bối bất kính ý tứ. Hừ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, mặt không biểu lộ, cho người cảm giác như lão yêu quái, đó là cái gì ý tứ? Ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, ta. Nghiêm trọng hoài nghi hắn cùng Phiền Hà là cùng một bọn. Nếu là cùng một bọn, đương nhiên là muốn cùng một chỗ làm thịt. Cái tội danh này Cố Quân Hào cũng không dám gánh. Lữ Thiếu Khanh có thể diệt được Phiền Hà, động động thủ chỉ cũng có thể diệt hắn. Hắn không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ xuống đến, hướng Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ. Tiền bối, vãn bối tuyệt đối không có khinh thị. Tiền bối, vãn bối, vãn bối. Cố Quân Hào không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong đầu một mảnh trống không. Tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì hữu hiệu tiếng nói. Thái Mân lần nữa ở bên cạnh. Giúp Cố Quân Hào nói chuyện, biểu thị qua Cố Quân Hào tuyệt đối không phải cùng Phiền Hà một đám. Lữ Thiếu Khanh trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ, ta dù sao cũng là Nguyên Anh, ngươi là đang mạo. Phạm một vị Nguyên Anh, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đối ngươi. Cố Quân Hào mồ hôi trán càng nhiều, này lại đã rầm rầm hướng xuống tích. Mạo phạm một vị Nguyên Anh, người ta giết chết ngươi. Cũng không ai nói ngươi là oan uổng. Cố Quân Hào này lại trong lòng đã hối hận đến muốn mạng, sớm biết rõ liền không nên lắm miệng. Coi như bất mãn, ở trong lòng nói một chút liền tốt. Cố Quân Hào. Sâu triệt lĩnh ngộ được họa từ miệng mà ra ý tứ. Đến cái này thời điểm, Cố Quân Hào cũng chỉ có thể đủ cầu xin tha thứ, hắn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, tha vãn bối biết sai rồi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngọa tào, ngươi cái này tiểu tử như thế không lên nói. Ngô, bị kêu vài tiếng chính tiền bối da mặt cũng mỏng. Được rồi, vẫn là. Trực tiếp mở miệng đi. Có linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, âm chuyển trời trong xanh, này lại như là dương quang thanh niên, cười tủm tỉm hỏi. Cho ta linh thạch, ta liền. Tha ngươi. Linh thạch. Cố Quân Hào, Thái Mân cũng ngây ngẩn cả người. Câu nói này có chút không quá phù hợp tiền bối thân phận đây. Nguyên Anh A, ngươi thế nhưng là Nguyên Anh Đại Năng A. Ngươi muốn hiếm có vật liệu, trân quý các loại linh dược cũng sẽ không khiến người ngoài ý, nhưng ngươi mở miệng hỏi người linh thạch, ngươi tiền bối thân phận quá thấp kém đi. Loại cảm giác này. Thật giống như một cái người nghèo đang hỏi người đòi tiền. Phương Hiểu kém chút đụng đầu vào bong tàu bên trên. Đến cùng đối linh thạch có bao nhiêu chấp nhất. Duy chỉ có Tiêu Y không có ngoài ý. Muốn, tự mình nhị sư huynh không ưa thích linh thạch đó mới là quái sự. Nàng cười hì hì đối Cố Quân Hào nói, cầm 100 vạn mai linh thạch cho ta nhị sư huynh là nhận lỗi đi, ta nhị sư huynh làm. Người đại độ nhất, thu linh thạch sẽ không cùng ngươi so đo. Tiêu Y mới vừa rồi là đem Cố Quân Hào ghét đến ghê gớm, hận không thể một kiếm đem hắn cho bổ. Nhưng Cố Quân Hào xuất một chút máu cũng là cực tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, đây mới là thân mật sư muội nha. Biết rõ sư huynh trong lòng nghĩ cái gì. Cố Quân Hào sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn. Giờ khắc này hắn muốn mở miệng nhường Lữ Thiếu Khanh giết chết hắn được rồi. Hắn đi nơi đó cướp tới 100 vạn mai linh thạch. Đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Cố Quân Hào nhanh khóc, hắn vẻ mặt cầu xin đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối, ta không có. Tiêu Y trách móc bắt đầu, không có. Ngươi theo liền 100 vạn mai linh thạch cũng không có. Ngươi làm sao lẫn vào? Cố Quân Hào giống cầm đầu đụng. Nàng, nghe ngươi khẩu khí, ngươi đã có 100 vạn mai linh thạch. Ngươi ngược lại là lấy ra cho ta xem một chút a. Mắt thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không vui, Thái Mân vội vàng nói, tiền bối. Không bằng đến Thiên Phỉ Thành ngồi một chút, vãn bối nhường phụ thân chuẩn bị như thế nào? A, ngươi nguyện ý vì hắn thanh toán 100 vạn sao? Lữ Thiếu Khanh hơi kinh ngạc nhìn Thái Mân một cái, trong lòng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Hảo hán một cái. 100 vạn mai linh thạch muốn xuất ra tới này cần tương đối lớn quyết đoán. Thái Mân gật đầu, nghiêm túc biểu thị, tiền bối chính là Nguyên Anh đại năng, mạo phạm tiền bối, tự nhiên muốn đền bù nhóm chúng ta phạm sai lầm. Cho nên, mong rằng tiền bối đến Thiên Phỉ Thành ngồi một chút, nhường nhóm chúng ta Thiên Phỉ Thành. Trước mặt mọi người hướng tiền bối bồi cái không phải, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh trong lòng bừng tỉnh, minh bạch Thái Mân ý tứ. Thiên Phỉ Thành trước đó bị Hoa Túc Thượng Nhân cái này Nguyên Anh ức hiếp. Thiên Phỉ Thành thành chủ một phương đã bị buộc đến sơn cùng thủy tận, lạc bại hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, đánh chết Hoa Túc Thượng Nhân, Thái Mân đánh chủ ý là cùng Lữ Thiếu Khanh cái này Nguyên Anh kéo lên quan hệ. Hy vọng có thể mượn nhờ Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh thân phận đến ổn định cùng củng cố nàng địa vị của phụ thân. Cũng là một cái thông minh nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm than một câu. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không có ý tứ này. Hắn xuất thủ đối phó Hoa Túc Thượng Nhân không phải là vì giúp Thiên Phỉ Thành, mà là vì Lăng Tiêu Phái. Thiên Phỉ Thành nơi này vẫn là duy trì nguyên trạng, trở thành không ai quản lý khu vực tốt. Nơi này rung chuyển, đối Lăng Tiêu Phái tới nói không tính là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có ý định theo Thái Mân ý tứ, mà là đối Thái Mân nói, để ngươi phụ thân mang linh thạch đến chuộc người đi. Đem các ngươi hai cái chuột về đi, 100 vạn mai linh thạch. Thiếu một mai đều không được. Thái Mân há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng cảm thấy nàng giống như ngớ ngẩn. Làm sao nghe được, nàng cùng nàng sư huynh đã thành con tin, Thái Mân chân tay. Luống cuống, trước, tiền bối, cái này. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi không có nghe hiểu chưa? Không có việc gì, ngươi chỉ cần truyền tin tức trở về. Để ngươi phụ thân mang linh thạch đến là được rồi. Tiền bối hình tượng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Thái Mân thật sự là không biết mình nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Tại Lữ Thiếu Khanh yêu cầu dưới, Thái Mân rất mau đem tin tức truyền trở về. Nhưng mà đi qua hơn nửa ngày, mấy canh giờ về sau, Thái Mân lại nhận được nàng phụ thân cầu cứu tin tức. Nàng phụ thân tại nửa đường gặp mai phục, bị người vây công, tình huống nguy cấp. Thái Mân nhận được tin tức sau trước tiên đi hướng Lữ Thiếu Khanh xin giúp đỡ. Cái gì? Dưới ban ngày ban mặt còn có người có dũng khí nửa đường ăn cướp. Muốn chết. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, không nói hai lời bay lên không. Thái Mân nhìn xem đi xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hảo cảm khôi phục mấy phần, tiền bối ghét ác như cừu. Tiêu Y ở bên cạnh đánh gãy nàng. Kia là nhị sư huynh cảm thấy có người muốn đoạt hắn linh thạch, những người kia chết chắc. Chương 300, Quy Nguyên Các muốn làm gì? Quần sơn trong, một tên màu da cổ đồng. Mặt chữ quốc trung niên nam nhân biểu lộ phẫn nộ, một đôi mắt tựa hồ phun lửa, nhìn chòng chọc vào vây quanh hắn hai nam nhân. Tại hắn cách hắn không xa địa phương, nằm mấy cổ thi thể. Một cái thân mặc áo bào xám, một cái thân mặc thanh sam. Hai người hình dạng giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng mặt không biểu lộ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mặt chữ quốc trung niên nam nhân chính là Thiên Phỉ Thành thành chủ thái khám. Nhận được nữ nhi truyền tin, hắn kinh nghi bất định. Nhưng truyền tin đã nói sự tình quá trọng yếu, hắn nhất định phải tự mình đến một chuyến. Nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này bị người cản lại. Hai cái thực lực cực kỳ cường đại, đem hắn mang tới người nhẹ nhõm giải quyết. Hai người tản ra cường đại khí tức, so với kết đan chính tầng hắn không thua bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Mà lại hai người bọn họ phối hợp ăn ý, liên thủ, thái khám không có nửa phần thắng. Không có trả lời, áo bào xám nam nhân cùng thanh sam nam nhân không có phản ứng hắn. Mà là đem khí thế một mực khóa chặt hắn, nhưng thái khám không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm nhận được hai người khí tức cùng vừa rồi giao thủ cảm giác, thái khám có dũng khí khẳng định, hai. Người này khẳng định xuất thân đại phái, nếu không sẽ không như thế mạnh. Các ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Cùng phiền hà là quan hệ như thế nào? Hai nam nhân không nói gì, nhưng ở bên cạnh. Rừng cây truyền đến trả lời. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, ngươi đầu hàng, thần phục nhóm chúng ta. Lại có hai cái nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, hai người mang trên mặt nụ cười tự tin, phân. Biệt đứng ở trên một thân cây. Thái khám nhìn thấy hai người kia, khí tức không tính mạnh, đều là trúc cơ kỳ. Nhưng bọn hắn loại kia cao cao tại thượng, kiêu căng khinh người khí thế, nhường thái. Khám càng thêm khẳng định. Cái này mẹ nó tuyệt đối là đại phái đệ tử. Các ngươi đến cùng là ai? Là cái nào môn phái? Thái khám nhường lại tới đây hai người liếc nhau, nụ cười trên mặt càng tăng. Lên, nhưng vẫn như cũ tràn đầy coi nhẹ. Không tệ lắm, có thể đoán được thân phận của chúng ta. Nói thật cho ngươi biết đi, ta gọi Thương Lăng, gia gia của ta tên gọi Thương Chính Sơ. Một cái. Khác cũng đồng dạng tự ngạo nói ra thân phận của mình, ta gọi Đỗ Tĩnh, sư phụ ta gọi Tang Thiệu. Thái khám sắc mặt bá một cái trở nên khó coi. Thương Chính Sơ, Tang Thiệu, đây là Quy Nguyên Các. Trưởng lão. Ngươi, các ngươi là Quy Nguyên Các người. Thái khám trong nháy mắt minh bạch, phiền hà cũng là người của các ngươi. Các ngươi Quy Nguyên Các muốn chiếm đoạt Thiên Phỉ Thành. Thương. Lăng sắc mặt mang theo tái nhợt, hơn nửa năm trước đó tại Lăng Tiêu Thành bị người khác chơi đểu rồi một cái, thương thế bên trong cơ thể còn không có triệt để khôi phục. Hắn nhìn xem thái khám như là nhìn xem thằng hề, liền xem như Thiên Phỉ Thành thành chủ lại như thế nào. Ở Quy Nguyên Các trước mặt, vẫn như cũ là nhảy nhót thằng hề. Phiền hà quá phế vật, đến bây giờ cũng không thể để ngươi khuất phục. Trong giọng nói để lộ ra đối phiền hà nồng đậm bất mãn. Thái khám thân cư cao vị, trong nháy mắt nghe minh bạch bên trong ý tứ. Phiền hà, là Quy Nguyên Các đẩy ra một cái quân cờ. Quy Nguyên Các mặt ngoài cùng phiền hà không có quan hệ, là muốn thông qua phiền hà tay đến khống chế Thiên Phỉ Thành. Thiên Phỉ Thành vị trí là binh gia vùng giao tranh, trăm ngàn năm đến nay, Tề Châu Tam Đại Phái cũng không có động qua Thiên Phỉ Thành chủ ý, hiện ở Quy Nguyên Các hướng về phía Thiên Phỉ Thành ra tay, mục đích muốn làm gì? Khuếch trương sao? Hướng chỗ nào khuếch trương? Phía Bắc là Lăng Tiêu Phái, phía Đông là Song Nguyệt Cốc. Thái khám nghĩ tới đây, xuất mồ hôi trán, trong lòng hoảng sợ không thôi. Không còn dám nghĩ tiếp. Thật là đáng sợ. Đỗ Tĩnh chú ý tới Thái khám biểu lộ không đúng, hắn thả người mà xuống, đi vào Thái khám trước mặt, như nhẹ nhàng công tử, người hiền lành, đối với hắn nói, Thái thành chủ, ta có thể ở chỗ này bằng lòng ngươi, chỉ cần. Ngươi bằng lòng quy thuận Quy Nguyên Các, Thiên Phỉ Thành thành chủ vẫn là ngươi. Mà lại ngươi cũng sẽ trở thành nhóm chúng ta Quy Nguyên Các ngoại môn trưởng lão. Tin tưởng được sự giúp đỡ của Quy Nguyên Các, Thái thành chủ ngươi có thể rất nhanh bước vào Nguyên Anh Kỳ. Con gái của ngươi, đồ đệ đều có thể bái nhập Quy Nguyên Các, đạt được Quy Nguyên Các che chở. Hoặc là nói ngươi có điều kiện gì cũng có thể cùng nhau nói ra, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, Quy Nguyên Các đều có thể bằng lòng ngươi. Thái khám trầm mặt. Đỗ Tĩnh nói lên điều kiện không thể không nói rất phong phú. Đầu nhập vào Quy Nguyên Các, đạt được Quy Nguyên Các che chở, hưởng thụ Quy Nguyên Các tài nguyên phúc lợi, đột phá tăng thực lực lên chờ đã cũng tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng là, ở trong đó hung hiểm người bình thường căn bản nghĩ không ra. Cuốn vào đại phái chi tranh bên trong đi, liền cặn bã cũng không có thừa. Liền điểm ấy cũng nghĩ không minh bạch, Thái Khám cũng liền. Không xứng trưởng khống Thiên Phỉ Thành lâu như vậy. Thái Khám lắc đầu, cự tuyệt Đỗ Tĩnh hảo ý, mặt chữ quốc trên mang theo vẻ kiên định, Đỗ công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Ở đây làm vị thành. Chủ cũng rất tốt. Thái Khám trong lòng thầm nghĩ, ta cũng là có cốt khí, không có khả năng hướng các ngươi đầu hàng. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Gia nhập Quy Nguyên Các, không phải Quy Nguyên Các dòng chính, ngày sau cũng chỉ sẽ bị coi như pháo hôi sử dụng. Quy Nguyên Các phong cách làm việc, Tề Châu 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết rõ. Nếu như tới là Lăng Tiêu phái hoặc là xong. Nguyệt Cốc, Thái Khám không chừng sẽ cân nhắc một phen. Về phần Quy Nguyên Các, coi như xong. Nếu như muốn đầu hàng, đã sớm đầu nhập vào phiền hà, mà sẽ không kiên trì đến bây giờ. Thái Khám ý tứ. Mười rõ ràng xác thực, Đỗ Tĩnh sắc mặt lập tức âm trầm, mang theo bất mãn, nhiều hơn mấy phần cơn giận dữ, ta hảo tâm cho ngươi cơ hội, ngươi cũng đừng không thức thời. Thương Lăng càng thêm trực. Tiếp, mang trên mặt nồng đậm sát ý, không đáp ứng, vậy liền chết. Đỗ Tĩnh kiên nhẫn cũng dần dần đánh tan, hắn lần nữa đối Thái Khám nói, phiền hà phế vật, không có biện pháp bức ngươi giao ra. Thiên Phỉ Thành hết thảy. Nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Áp lực càng gia tăng, đây mới là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Thái Khám minh bạch hôm nay hắn không đáp ứng. Liền phải nằm tại chỗ này. Đối mặt hai tên kết đan cao thủ, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có đem nữ nhi truyền về tin tức nói ra. Phiền hà đã chết, có Nguyên Anh đại năng tại giúp Thiên Phỉ Thành. Thái Khám hy vọng có thể nhờ vào đó nhường Quy Nguyên các người lùi bước. Nhưng mà Đỗ Tĩnh cùng Thương Lăng sau khi nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha. Hả? Nguyên Anh? Ngươi cho rằng có ai dám đến giúp đỡ các ngươi? Sắp chết đến nơi người sẽ nói hưu nói vượng sao? Thương Lăng càng phát ra coi nhẹ, dạng này người không cần cũng được, hắn đối hai. Tên kết đan hậu kỳ tu sĩ nói, giết hắn, không muốn lãng phí thời gian. Đỗ Tĩnh cũng lắc đầu, quay người ly khai, để lại một câu nói, không biết sống chết. Lấy Quy Nguyên các phương thức làm. Việc, Đỗ Tĩnh chịu nói với Thái Khám nhiều lời như vậy đã khó được. Giết đi. Đỗ Tĩnh nhảy đến trên một thân cây, lạnh lùng nói, có Nguyên Anh. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta Quy Nguyên các làm. Việc không có điều tra rõ ràng. Hắn vừa dứt, nơi xa có người lăng không mà đến, như là thiên tiên hạ phàm, hướng về phía nơi này bổ ra một kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.